Nguyễn Hoa gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nhã Tuệ càng xem càng nặng nề. Thời gian trôi đi, địa vị của đường Chí Long ở Hoàng Cầu càng ngày càng cao, đảm nhận đầu bếp trưởng và nắm quyền quản lý bộ phận kinh doanh rượu, hơn nữa tự mình tiến hành thu mua đất đai, trồng trọt vườn nho. Sau khi kết hôn được 2 năm, năm thứ tư, con trai và con gái lần lượt ra đời. Khi đó, tên tuổi của ông đã hiển hách, rốt cuộc nắm giữ 5% cổ phần Hoàng Cầu, tham gia vào hội đồng quản trị. Ồ, Lâm Sở Nhai lại kinh ngạc nói, ông ấy còn là thành viên của hội đồng quản trị cơ đấy. Nhã Tuệ cũng có chút kinh ngạc chuyện này. Luồng ánh sáng trực tiếp phát hình, con gái ra đời đầy 1 tuổi, Đường Chí Long và con gái chọn đồ vật đoán tương lai. Hai người chủ tịch ưng thuận cam kết, nếu như con gái chọn đồ vật đoán tương lai, chụp trúng tiền mặt, chủ tịch Trang tặng 2% cổ phần Hoàng Cầu. Nếu như bát ly rượu đỏ, sẽ tặng cho công chúa nhỏ một vườn nho, mà rốt cuộc công chúa nhỏ đang căng thẳng chọn đồ vật đoán tương lai, ôm lấy một ly rượu thủy tinh nhỏ đặt ở trong tay vuốt vuốt. Khoảnh khắc thú vị này chính thức mở ra cánh cửa Hoàng Á tiến vào thị trường châu Âu. Trang Tĩnh Vũ theo ý kiến của cha chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc Hoàng Á. Đường Chí Long nhận lệnh hỗ trợ tổng giám đốc Trang đón gió lướt sóng tiến vào thị trường quốc tế. Qua lúc này Lâm Sở Nhai cũng chấn động, hơi mất hồn đi tới trước một bước. Đến gần nhìn người đàn ông trung niên cơ trí này, theo thời gian càng dài, anh có thể nhìn thấy trên mặt ông là sự bao dung rộng lớn, ánh sáng trí tuệ, nhưng không có khí thế kiêu ngạo của người thành công. Giống như trong trầm ổn lộ ra khí thế chỉ tay, hô mưa gọi gió, anh bất hồn nói, tôi nói người này thật sự là... Nhã Tuệ cũng trở nên kích động, tự hào nhìn chú Đường, cả đời này đáng để cho mình cung kính. Lâm Sở Nhai cũng xem say sưa, nhấn nút Enter, nhưng tư liệu kế tiếp lại nhập mật mã. Anh cau mày nói, bí mật như vậy không thể xem tiếp à? Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn bàn phím quang ảnh hỏi, muốn mật mã của tổng giám đốc? Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ nói, hả? Nhã Tuệ nhất thời thất vọng nói, mật mã của tổng giám đốc đó không phải là một sự thật không xem được. Lâm Sở Nhai quay đầu nhìn Nhã Tuệ cười nói, nếu như cô thật muốn xem thì có thể xem mà, cần phải có mật mã của tổng giám đốc mà. Nhã Tuệ sửng sốt nói, tôi biết rõ mật mã, chúng tôi là anh em nha, chưa bao giờ giấu giếm nha. Lâm Sở Nhai cũng không có suy nghĩ gì, nhập vào mật mã của Trang Hạo Nhiên, thường dùng thân phận tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Cầu để lấy tư liệu. Enter một cái, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng hiện lên trên bề mặt đó. Đường Chí Long ở trong đội ngũ nhà họ Trang, hoàn toàn rời khỏi đại lục Trung Quốc. Sau khi kế hoạch tiến vào châu Âu đã triển khai toàn diện, nhưng cùng lúc, ông bị tố cáo lợi dụng Hoàng Cầu tiến hành thu mua đất đai, vườn nho thì tham nhũng khoảng 1,2 tỷ. Không thể nào, trái tim của Nhã Tuệ đập thình thịch, cảm thấy chú Đường tuyệt đối không thể làm ra những cái chuyện như thế này. Lâm Sở Nhai cũng cau mày nói, chuyện này có chút kỳ lạ. Nhã Tuệ quay đầu nhìn Lâm Sở Nhai căng thẳng nói, anh phát hiện ra cái gì? Lâm Sở Nhai im lặng không lên tiếng, vươn tay chậm rãi mở tư liệu điều tra. Nhân viên điều tra là một nhân viên hội đồng quản trị của khách sạn phái ra làm giám sát viên, liên hệ với lãnh đạo của chính phủ, mở cuộc điều tra đối với kế hoạch đấu thầu và đất đai lần này. Anh lạnh nhạt nói, Đường Chí Long là thành viên hội đồng quản trị, nếu như phát hiện ông ấy tham nhũng, lấy tính cách rõ ràng phóng khoáng, phong cách làm việc sấm sét của ông cụ Tưởng, làm sao có thể để cho một thành viên hội đồng quản trị phái giám sát viên đến điều tra? Hơn nữa, vấn đề nội bộ của khách sạn luôn không để cho chính phủ nhúng tay vào, trừ khi bị tố cáo. Ý của anh là... Nhã Tuệ sừng sốt nhìn Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai đột nhiên mỉm cười nói, chuyện này không hiểu, công cao hơn chủ. Trong lòng của Nhã Tuệ run lên, sắc mặt trắng bệch nói, ý của anh là người của nhà họ Tường hoặc là người của nhà họ Trang vì cơ nghiệp nhà mình không bị chiếm đoạt, lập kế hãm hại Đường Chí Long. Lâm Sở Nhai nhàn nhạt nở nụ cười, không đúng. Nhã Tuệ lại nhìn Lâm Sở Nhai căng thẳng hỏi. Lâm Sở Nhai mỉm cười nhìn Nhã Tuệ nói, cô suy nghĩ xem, Đường Chí Long này không chỉ có thực lực, còn có dũng, có mưu, thậm chí rất trung thành. Bất kỳ ông chủ nào cũng sẽ thích, nhưng có đôi khi ông chủ đưa cho cô một số thứ cô không thể nhận. Nếu muốn nhận thì phải cẩn thận, ví dụ như chức cao, ví dụ như quyền trọng, thậm chí tài sản. Đây là thủ đoạn chốt chặt của cô, cũng là lợi thế sau này có thể chế tải cô. Bây giờ một số công ty không chút nào úy kỵ, cho cô rất nhiều thứ, để cho cô tạm thời trung thành. Nhưng đến một lúc nào đó, cô không còn giá trị lợi dụng nữa, anh ta sẽ đòi lại cả tiền lẫn lời. Trái tim của Nhã Tuệ đập thình thịch. Cô nhìn xem, Lâm Sở Nhai cầm con chuột, nhẹ nhàng mở tài liệu về tài sản của Đường Chí Long thu về. Anh nói, sau khi ông ấy xảy ra chuyện, kiểm kê tài sản có mấy nhà hàng, cùng một chuỗi nhà hàng Tây khác, cùng với vài miếng đất. Những thứ này so với cổ phần của Hoàng Cầu, quả thật là sợi lông của 9 con bò. Cho nên ông cụ Tưởng thật thông minh, lúc đó ông cụ không cho Đường Chí Long nhiều tài sản riêng, ngược lại để cho ông ấy gia nhập cổ đông. Sau khi sự kiện điều tra ông ấy tham nhũng, thu lại toàn bộ gia sản của ông ấy. Hai mắt của Nhã Tuệ lóe lên, hoảng sợ nói, chẳng lẽ chú Đường không nên tiếp nhận cái gì đó của nhà họ Tưởng? Rất nhiều chuyện không thể nói chính xác lúc ấy xảy ra chuyện gì, thực sự có bản thân người trong cuộc mới biết. Bởi vì tôi xem kỹ Đường Chí Long này cùng với nhà họ Trang và nhà họ Tưởng chung sống hơn 10 năm, lẽ ra phải nên hiểu rõ nhất chuyện này. Trong quá trình đó nhất định có chuyện gì khác xảy ra, sau đó mới xảy ra sự kiện xấu. Bởi vì cổ phần Hoàng Cầu cũng không phân chia cho người bình thường. Lâm Sở Nhai nói, thật là hãm hại. Trái tim của Nhã Tuệ còn đập thình thịch. Cô nhìn xem, tham nhũng hơn 1 tỷ đồng, Đường Chí Long còn có thể toàn thân rút lui. Như vậy chỉ có 2 lý do, Lâm Sở Nhai nói. Cái gì? Nhã Tuệ hỏi. Một là đến lúc đó cậu phải rời đi, tôi nghĩ cách để đưa cậu đi. Hai là ông ấy có phạm lỗi. Lâm Sở Nhai nói gần như rất chắc chắn. Nhã Tuệ cảm giác mình hít thở không thông. Sắc mặt của cô hơi trắng bệch, lại rụt. Xem tiếp. Lâm Sở Nhai liền gõ bàn phím để cho tài liệu lật sang tờ khác. Trong màn hình sau khi xuất hiện chuyện Đường Chí Long tham nhũng, tài liệu trống rỗng một đoạn lớn, một năm, một trang. Lâm Sở Nhai không lên tiếng, Nhã Tuệ xem, cảm giác mình không thở nổi, mắt xoay tròn mấy cái, âm thầm suy nghĩ Đường Chí Long gặp chuyện không may, có thể có liên quan đến âm mưu của nhà Trang Tưởng hay không. Cho nên chú mới không có hy vọng khả hình gả vào trong nhà họ Trang. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không ổn. Đang lúc ngổn ngang trăm mối, khóe mắt liếc thấy tư liệu của Đường Chí Long được lưu trữ ở hộc tủ thứ 3. Cô lập tức thật căng thẳng tiến lên theo phương hướng ngăn tủ, đi tới trước kệ chứa tài liệu của Đường Chí Long, lập tức nắm USB màu trắng để ở trên kệ tài liệu. 2. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ đi lên trước, muốn nhắc nhở cô không thể tùy tiện mang đồ đi ra bên ngoài. Nhã Tuệ lập tức xoay người, nắm chặt USB ở trong tay, giấu ở phía sau, tựa vào trước kệ cúi đầu nói. Tôi vừa nhìn thấy, tài liệu phần kế tiếp là tài liệu nấu ăn tâm đắc của ông ấy, tôi muốn mang về nhà xem một chút. Không được, Lâm Sở Nhai cười nói, mặc dù giọng nói dịu dàng nhưng rất kiên quyết. Hai mắt Nhã Tuệ xoay tròn nhưng vẫn có chút căng thẳng, thở nhẹ một hơi nói, tôi thật sự muốn mang về nhà xem một chút. Lâm Sở Nhai im lặng nhìn cô. Nhã Tuệ dùng ánh mắt dịu dàng mà van xin, nhìn Lâm Sở Nhai căng thẳng nói, anh xem tài liệu cá nhân của ông ấy rồi có đúng không? Có một nhân vật như vậy, ông ấy nấu nướng thức ăn, nhất định. Lâm Sở Nhai đột nhiên đưa tay ra ôm Nhã Tuệ vào trong ngực. Ôi, Nhã Tuệ ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt đỏ đỏ, kêu lên một tiếng, anh làm cái gì vậy? Lâm Sở Nhai vừa nhìn cô, vừa khẽ mỉm cười, đôi tay lướt qua bên hông mảnh khảnh của cô, đi tới ngang lưng, nắm nhẹ USB trong lòng bàn tay của cô, hết sức lịch sự lấy lại mới nói, nếu như muốn tài liệu nấu nướng của ông ấy, tôi tự tìm cho cô, nhưng đây là cơ mật của tập đoàn, không thể cấp cho bất cứ ai, cô cũng không được. Mặt của Nhã Tuệ ửng đỏ, cúi xuống không nói lời nào. Lâm Sở Nhai nhìn cô một cái mới trả USB về chỗ cũ, nắm nhẹ bả vai của cô nói, đi thôi, đứng lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi. Nhã Tuệ có chút không cam lòng, xoay người, vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn Hộc Tủ này. Đi thôi, nếu muốn hạnh phúc, gả cho tôi là được. Lâm Sở Nhai lại cười nói. Nhã Tuệ không nói nên lời nhìn anh một cái. Lâm Sở Nhai khụ khụ hai tiếng, giả bộ đẹp trai dẫn cô đi ra ngoài. Nhã Tuệ nhàn nhạt mỉm cười, vừa bước đi, vừa vụng trộm, bỏ nhẹ USB trắng vào trong túi. Đau, đau quá. Nhã Tuệ đẩy cửa đi tới. Kinh ngạc nhìn bộ dáng khổ sở của Đường Khả Hinh, cô kêu lên một tiếng chạy như bay qua. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Đau quá. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, lại co rúm hai chân, mồ hôi nhỏ giọt, hơi thở nặng nề, bụng đau đớn như từng đợt sóng cuộn tới. Cô... Nhã Tuệ tính toán thời gian một chút, nghĩ tới lúc này cô đã đến kỳ kinh nguyệt. Liền nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nghi ngờ đau lòng nói. Kỳ lạ, mặc dù cô rất gầy, nhưng thân thể khỏe giống như trâu, cho tới bây giờ cũng không có đau ốm. Lần này chắc trải qua nhiều chuyện áp lực quá lớn, cho nên mới bị như vậy hay không? Đường Khả Hinh không biết, chỉ cuộn thân thể, mồ hôi nóng nhỏ xuống. Vậy cô không cần về khách sạn làm buổi chiều rồi, hơn nữa cũng đừng uống rượu đỏ nữa, Nhã Tuệ nhắc nhở cô. Đường Khả Hinh không trả lời, chỉ nặng nề thở dốc một hơi, yếu ớt hỏi. Chị đi đâu vậy? Nhã Tuệ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, có chút căng thẳng nói với cô. Tôi đến kho cơ sở dữ liệu của Hoàng Cầu rồi, tra được một chuyện, có thể liên quan đến chuyện của cha cô, phản đối cô và Tổng Giám Đốc. Đường Khả Hinh nghe lời này, mềm nhũn, không còn hơi sức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi lộ ra kinh ngạc, hơi thở nặng nề nói. Tra được cái gì? Hai mắt của Nhã Tuệ lóe lên, nhìn Đường Khả Hinh có chút băn khoăn, nhưng vẫn nói ra. Tôi điều tra được. Tài liệu thể hiện, thì ra lúc ấy cha của cô đi khỏi tập đoàn Hoàng Cầu là bởi vì tham nhũng 1,2 tỷ đồng. Cái gì? Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt hỏi. Cha của em... Dĩ nhiên, tôi không tin, bởi vì tôi và Lâm Phó Tổng cùng nhau điều tra. Nhã Tuệ nhanh chóng nhìn cô nói, anh ấy cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, giống như cảm thấy năm đó chú Đường công cao hơn cả chủ, bị hãm hại đi khỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, nghĩ tới lúc ấy cha phản đối mãnh liệt, thật chẳng lẽ có liên quan đến tập đoàn Hoàng Cầu. Còn có... Nhã Tuệ lập tức lấy từ trong túi sách của mình, lấy ra USB màu trắng, nói nhanh. Trong này có tất cả tư liệu cha ở Hoàng Cầu, bao gồm tài liệu nấu ăn tâm đắc của chú, còn có tư liệu quá trình kiểm tra lúc chú thông qua việc thu mua vườn nho thì đã tham nhũng 1,2 tỷ. Đừng cả hình kinh ngạc chống mạnh người ngồi dậy, nhận lấy USB trong tay Nhã Tuệ. Mặc dù thân thể đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy có chút căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn bản thân nghi ngờ nói, USB này không thể tùy tiện lấy ra chứ, chỉ làm thế nào mà lại lấy ra được. Mặt của Nhã Tuệ có chút ửng đỏ, bật cười nói, tôi thiếu chút nữa dùng mỹ nhân kế. Hả? Đường Khả Hinh kêu lên một tiếng nói, chị... Không có đâu, đùa với cô thôi. Nhã Tuệ mỉm cười nói, lúc tôi mới vừa đi qua, gặp được Lâm Phó Tổng, liền nhờ anh ấy đi vào chung với tôi. Sau khi chúng tôi cùng nhau xem những tài liệu này, tôi lén lén đổi USB mang về, thiếu chút nữa bị Phó Tổng phát hiện đấy. Đường Khả Hinh cảm động cũng đau lòng nhìn bản thân. Nhã Tuệ chỉ vươn tay, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, dịu dàng nói. Không có chuyện gì, quan trọng hơn hạnh phúc của cô cả. Cho dù ai cũng không hiểu cô, nhưng tôi rất hiểu cô. Cô xứng đáng có được bất kỳ người nào quý trọng. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, hai mắt rưng rưng. Nếu như ưa thích Tổng Giám Đốc Trang như vậy, thì phải cố gắng lên. Dĩ nhiên, chúng ta không thể không chú ý đến hạnh phúc của cha mình, nhưng chúng ta cũng phải nhìn lại chính hạnh phúc của chúng ta, bởi vì đây chính là sự hiếu thuận. Cố lên, Khả Hinh. Nhã Tuệ cố gắng cổ vũ cho Đường Khả Hinh. Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp, chợt tiến lên ôm Nhã Tuệ, cảm động nghẹn ngào nói, cảm ơn chị, Nhã Tuệ. Đừng cảm ơn, ngày nào đó cô thật sự kết hôn, tôi sẽ làm cô dâu phụ xinh đẹp của cô, đưa bạn thân của tôi đi về phía giáo đường hạnh phúc. Tôi mong đợi tiếng chuông vang lên. Nhã Tuệ vỗ nhẹ sau lưng của bạn thân, cũng cảm động nói. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, vừa mỉm cười, vừa lo lắng nghĩ đến cái gì đó, buông bản thân ra, nhìn cô có chút gấp gáp nói, chị mang USB ra như vậy, chăng không có chuyện gì chứ? Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, cũng rất buông lòng nói, không có sao đâu, cô copy một bản, rồi rồi nhanh chóng trả về là được rồi. Huống chi, chuyện của chú Đường đã xảy ra nhiều năm rồi, hẳn là không có người để ý đến. Đường Khả Hinh nắm USB này, ngón tay nhẹ trượt, trong lòng có chút kiên quyết. Ánh mặt trời chiếu xuống, một bóng dáng màu đen tối tăm đáng sợ đứng ở bên cạnh cây hoa anh đào. Trong tay lóe lên ánh đao, nhìn căn nhà trọ màu trắng. Tiểu Vi và Tiểu Hà đứng ở trước căn nhà trọ màu trắng, sắc mặt cứng rắn, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng như mũi tên bén nhọn, chạy lên phía trước, xoẹt về phía rừng hoa anh đào, hai mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Bóng đen nhanh chóng biến mất, Tiểu Vi lập tức chạy lên phía trước, Tiểu Hà như con mèo nhanh chóng bám lên một cành cây, nằm ở trên cành cây, ánh mắt ngưng chặt nhìn bốn phía. Tiểu Vi cũng ở trong phạm vi khống chế, dừng bước, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh. Chúng tôi là vệ sĩ trong phủ thủ tướng, phái tới đây bảo vệ Đường tiểu thư. Theo lệnh của cậu chủ Tô, nếu có người cầm ý đến gần nhà trọ của chủ nhân, chúng tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Tiểu Vi nói xong, nhàn nhạt xoay người đi khỏi. Tiểu Hà cũng ầm ầm nhảy xuống tảng cây, lạnh lùng xoay người, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, mới im lặng tránh ra. Nhà trọ lầu 2, Đường Khả Hinh cố nén đau đớn, ngồi trước máy vi tính mở máy, cắm USB vào. Miệng cắn khớp xương ngón trỏ, hai mắt chăm chú nhìn trong màn hình máy vi tính, xuất hiện một ổ cứng di động, cô gõ nhẹ một chút, tài liệu nhảy ra một cửa sổ, yêu cầu mật mã xác minh, cô sửng sốt. 722-330. Nhã Tuệ đặt nước đường đỏ, nấu xong qua một bên, dịu dàng nói. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Nhã Tuệ bật cười nói, chị cũng có thể làm trinh thám. Nhã Tuệ bất đắc dĩ cười nói, cô cũng đừng cười tôi là trinh thám, mau xem đi. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, sau đó nhập mật mã vào, rốt cuộc trong màn hình sáng lên tài liệu có liên quan đến Đường Chí Long. Phần lớn không khác với tài liệu Nhã Tuệ đã xem. Ảnh chụp Đường Chí Long đoạt huy chương vàng, giải đầu bếp, giơ chiếc cúp về phía mọi người, lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin truyền đến. Cha! Đường Khả Hinh kích động sôi trào, nhìn hình của cha, trong lòng tự hào kiêu ngạo cũng chua xót, muôn ngàn lời muốn nói ở trong cổ họng, không nói ra lời. Xem nhanh đi! Nhã Tuệ lại dục. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, tiếp tục nhanh chóng rê con chuột, click vào tài liệu, lại nhanh chóng xem tài liệu. Cô vừa xem vừa kích động nở nụ cười, cho đến lúc cuối cùng, cô nhìn thấy bởi vì cha thông qua việc thu mua đất đai tham nhũng 1,2 tỷ đồng mà cách thức để điều tra, sắc mặt của cô tái đi, lập tức kêu lên, không thể nào, cha không thể nào làm ra những cái chuyện như vậy. Mặc dù hiện tại ông ấy ngồi tù, nhưng ông ấy vẫn không quên Hoàng Cầu. Lúc nhắc tới luôn tràn đầy tình cảm. Biết em tiến vào Hoàng Cầu, ông ấy còn hết sức an ủi. Một nơi mang đến cho ông ấy tình cảm sâu đậm như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Không thể nào, em không tin. Tôi cũng đang kỳ quái chuyện này. Lúc đầu tôi thi vào Hoàng Cầu, chú cũng mừng cho tôi. Nhưng tôi nghe Lâm Phó Tổng nói, anh ấy nói có thể xung quanh mình nhìn ra một chút manh mối. Nhã Tuệ cũng nói nhanh. Cái gì? Đường Khả Hinh không hiểu quay đầu nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ lập tức nhìn Đường Khả Hinh nói. Bởi vì Hoàng Cầu chưa bao giờ dễ dàng tặng cổ phần cho người khác. Nhưng lại hào phóng. Giao cho cha của cô như thế. Đây có thể là chiêu đố kỵ thứ nhất. Điểm thứ hai nữa. Lúc gia đình Chủ tịch Trang đã chuyển đến châu Âu mới xảy ra chuyện này. Mà lúc cô còn nhỏ đã bắt đầu lựa chọn muốn cổ phần của công ty hay là vườn nho. Dựa vào sự lựa chọn này, hai nhà Hoàng Cầu có thể chờ đợi. Không phải là thái độ của cô, mà là thái độ của cha cô. Bởi vì trong tay của chú cầm nhiều cổ phần, tiếng tăm đang vang nơi xa. Sự lựa chọn của chú ấy rất quan trọng, nhưng cuối cùng cô lựa chọn vườn nho. Điều này cũng là điểm nghi ngờ thứ hai. Đường Khả Hinh vẫn còn có chút không hiểu, nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nặng nề nhìn bạn thân, suy đoán nói, khả năng lớn nhất chính là nhà họ Tưởng và nhà họ Trang đã xảy ra nội chiến. Cổ phần là nhà họ Tưởng cấp, vườn nho là nhà họ Trang cấp. Cô chọn vườn nho, cha của cô có thể nghiêng về nhà họ Trang. Trong lòng của Đường Khả Hinh run lên, có chút sóng gió nổi lên. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không thấy gió, nhưng tôi lại mơ hồ cảm giác cha của cô phản đối cô và Tổng Giám Đốc Trang ở bên nhau là sợ cô bị tổn thương, bởi vì chú ấy chính là vật hy sinh đầu tiên của hai dòng họ. Nhã Tuệ thừa dịp trở lại, ngồi lên trên xe buýt phân tích. Hai mắt của Đường Khả Hinh cũng xoay tròn, suy nghĩ đến chuyện này. Còn có một chuyện, Nhã Tuệ không biết có nên nói cho Đường Khả Hinh hay không. Chuyện này, Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi Nhã Tuệ. Nhã Tuệ do dự một lát, rốt cuộc nhìn Đường Khả Hinh nói, cuối cùng chúng tôi và Lâm Phó Tổng chuẩn bị đi khỏi, phát hiện máy vi tính chưa đóng. Chúng tôi liền phải đóng, sau đó mới rời khỏi. Nhưng Lâm Phó Tổng cảm thấy có mấy trang trống không, có chút ngạc nhiên, nên đã gọi điện thoại cho Tô Tổng. Anh ấy muốn phần mềm của máy tính. Cuối cùng tôi nhìn thấy, ở phía trên tài liệu viết rõ rằng cha của cô đã qua đời rồi. Đã qua đời? Đừng cả hình kích động nhìn Nhã Tuệ kêu to. Cha của em vẫn còn sống ở trên thế giới này. Tại sao ở trong tài liệu đó, cha của em lại đã qua đời? Chuyện này rốt cuộc là muốn lừa gạt người nào? Nhã Tuệ cũng không rõ ràng. Cha của em trung thành cả đời vì Hoàng Cầu. Đường Khả Hinh quay đầu, hai mắt lóe lên nước mắt mãnh liệt, nắm chặt quả đấm, thở hổn hển nói, mặc kệ là ai hãm hại ông ấy, tại sao lại muốn nói ông ấy đã qua đời, tại sao? Em nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này, bắt trước người hãm hại ông, trả lại cho cha một lẽ công bằng. Tại Tổng Công ty Hoàng Cầu, phòng làm việc của Chủ tịch Trang, Trang Tĩnh Vũ ngẩng đầu lên, cau mày nhìn thư ký nói, không thấy UFB. Đúng vậy, giữa trưa chúng tôi đi qua, phát hiện không thấy UFB, mà Lâm Phó Tổng cùng quản lý Lưu, quản lý bộ phận tiệc rượu, đã từng đi vào tra tìm tài liệu lúc 12 giờ 30 phút, thư ký cung kính trở lại. Quản lý Lưu, quản lý bộ phận tiệc, Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt suy nghĩ một chút, liền căn dặn, tìm Thái Hiền tới đây cho tôi. Vâng, thư ký lập tức ra ngoài. Không đến bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, hai mắt của Trang Tĩnh Vũ xoay tròn, suy nghĩ chuyện này. Chủ tịch ngài gọi tôi. Lúc này Thái Hiền nhanh chóng đi tới, nhìn Trang Tĩnh Vũ mỉm cười hỏi. Trang Tĩnh Vũ không biết con trai có được bao nhiêu, liền căn dặn, kho cơ sở dữ liệu của chúng ta bị mất một phần tài liệu quan trọng. UFB này có dữ liệu vô cùng quan trọng, nghe nói là quản lý bộ phận tiệc cùng với Lâm Sở Nhai đã từng vào. Thái Hiền sừng sốt, đoán chừng không đến bao lâu sẽ có người đề phòng phát hiện, sao chép UFB sẽ trở lại chỗ cũ. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là cậu phái người giám sát, xem người nào mang UFB đi. Nếu như là hai người bọn họ thì coi như xong. Nhưng có người thứ ba cũng không có được bứt dây động rừng. Theo dõi anh ta báo cáo với tôi. Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt căn dặn. Vâng, Thái Hiền gật đầu. Còn có, chuyện này tôi không muốn để cho Hạo Nhiên biết. Cố gắng hỏi xem Sở Nhai biết được bao nhiêu rồi. Trang Tĩnh Vũ lại căn dặn. Vâng, Thái Hiền lại gật đầu, sau đó liền hỏi, ngài còn căn dặn chuyện gì khác không ạ? Rốt cuộc bây giờ chai rượu đỏ kia ở nơi nào, nếu không biết tung tích của nó, phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu? Trang Tĩnh Vũ cau mày nghĩ đến vấn đề này, thở dài một hơi. Trong căn nhà nhỏ, Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đi vào phòng, theo ánh đèn màu tím trong phòng, sau đó đi tới trước tủ rượu, ánh sáng trong suốt chiếu vào chai rượu đỏ ở bên trong, đang nhẹ nhàng phát sáng. Mặc dù có lẽ đã hơn 100 năm, nhưng nó vẫn không có chút nào cũ kỹ, ngược lại tỏa ra ánh sáng trầm ổn. Cảm thấy chai rượu đỏ này, Nhã Tuệ nhìn bản thân nói, cô cảm thấy chai rượu đỏ này có quan hệ đến chuyện trong quá khứ sao? Đường Khả Hinh lắc đầu một cái nói, em cũng không biết. Em chỉ có loại cảm giác giống như rất nhiều việc cũng có thể bởi vì nó mà phát sinh. Lúc ấy người giao cho cô chai rượu đỏ thật đã chết rồi sao? Nhã Tuệ lại nhìn Đường Khả Hinh căng thẳng hỏi. Em tận mắt nhìn thấy anh ấy ngã vào trong một vũng máu, khuôn mặt kinh khủng. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Anh ấy nói muốn em mang chai rượu này nhất định phải đưa đến trên tay ông cụ Tưởng. Nhưng ông cụ Tưởng đã chết rồi, có phải xem chuyện này đã qua hay không? Đường Khả Hinh nghi ngờ chuyện này. Nhã Tuệ cũng phiền não im lặng. Đường Khả Hinh đang trầm tư suy nghĩ, thân thể hơi tựa vào trên vách tường, đột nhiên ngửi được một mùi chua trong khe tủ. Đây là mùi chua của gỗ mới. Bất đắc dĩ cô thở dài, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhớ tới cha đã từng nói, tương lai nếu như Khả Hinh có thể nếm được mùi vị này từ người nào đó ngoài cha ra, nhất định phải hết sức cung kính họ, vì đó là người mà con nên tin tưởng, thậm chí tương lai họ sẽ mang tới cho con hạnh phúc. Em nghĩ ra rồi. Đường Khả Hinh nhanh chóng đứng thẳng người, nhìn Nhã Tuệ căng thẳng nói. Lúc chị nói em chọn đồ vật đoán tương lai, bắt được một ly rượu đỏ. Như vậy, nói cách khác, cha của em vẫn tin tưởng Chủ tịch Trang. Mà cha của em cũng đã từng nhắc nhở với em, Chủ tịch Trang là người đáng để cho em tin tưởng. Dù sao hiện tại ông cụ Tường đã chết, em có thể giao chai rượu đỏ này cho Chủ tịch Trang được hay không? Nhã Tuệ nghe vậy, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn hết sức tin tưởng người nhà họ Trang, căng thẳng hỏi, cô chắc chắn chứ? Đường Khả Hinh lại chậm rãi nhìn chai rượu đỏ kia, nhớ tới ánh mắt như chim ưng, trong bóng tối nặng nề nói, cho vật trở về với chủ cũ của nó thôi, bởi vì đời này em cũng sẽ không thể mở nó ra. Nếu như chai rượu này thật sự có quan hệ trọng đại, em cũng muốn lấy chai rượu này đổi lấy công bằng cho cha em. Em tuyệt đối không tin cha của em. Biết làm có loại chuyện đó, em không muốn tội của ông ấy ghi vào trong lịch sử. Lúc 3 giờ chiều, Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ mang theo một túi sách thường dùng để mua sắm, bên trong chứa chai rượu đỏ gần trăm năm, sắc mặt hai người trầm trọng cùng đi về phía trước. Tiểu Vi và Tiểu Hà nhanh chóng đi theo ở phía sau, nhìn bốn phía xung quanh. Hôm nay hai người các người làm sao thế? Nấu ba nồi cơm để ở trên bàn, sao không thấy các người ăn? Nhã Tuệ quay đầu, mặc dù tâm trạng căng thẳng nhưng vẫn nhìn bọn họ mỉm cười hỏi. Sắc mặt của Tiểu Vi và Tiểu Hà lạnh lùng khác thường, không nói lời nào. Đường Cả Hinh và Nhã Tuệ sừng sốt quay đầu nhìn bọn họ. Kỳ lạ sao? Hai chị em ngạc nhiên cười đi về phía trước. Một bóng đen đột nhiên như gió bay đến, trong tay cầm lưỡi dao sáng lấp lánh lao tới, hét lớn: "Em không yêu tôi thì giết chết em!" À, Đường Cả Hinh và Nhã Tuệ hoảng sợ đến mặt hoa thất sắc, ngã trên mặt đất, ôm nhau khiếp sợ kêu to. Tiểu Vi nhanh chóng như chớp khống chế người trước mặt đè xuống đất, lật cổ họng của anh ta, mới phát hiện đây là một người không bình thường, đang giãy giụa lung tung, ánh mắt vặn vẹo khác thường. Sắc mặt của cô chậm lại nói: "Là một kẻ điên." Bảo vệ nơi xa nhanh chóng chạy như bay tới, vội vàng nói xin lỗi với hai cô chủ, bởi vì quản lý sơ sót đã để cho người ngoài không bình thường tiến vào. Tiểu Vi và Tiểu Hà đồng thời nhìn người kia, phân tích anh ta chính là người mới vừa rồi ám sát phía sau gốc cây, trong lòng hơi buông lỏng. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ, hai cô gái đồng thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, ôm nhau không dám nhúc nhích. "Đứng lên đi, không sao." Đôi song sinh đỡ hai người lên. Nhã Tuệ vừa ôm Đường Khả Hinh đứng lên, vừa nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt nói: "Ăn nhiều cơm như vậy, quả nhiên không có uổng phí nuôi các người." Tiểu Vi và Tiểu Hà cùng cười. Bảo vệ nói xin lỗi một lần nữa mới nhanh chóng xoay người rời đi. "Đi thôi, chuyện lớn quan trọng hơn." Nhã Tuệ kéo cánh tay của Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía trước. Tòa nhà Hoàng Cầu vô cùng tráng lệ. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đứng ở trước tòa nhà, nhìn nó cao vút trong mây, tâm trạng lại không khỏi nặng nề. "Cô nghĩ xong chưa?" Nhã Tuệ đột nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh ôm chặt túi sách, cảm thấy ở chung với chai rượu đỏ hơn 3 năm, sắp rời khỏi mình, trong lòng lại có một cảm giác nặng nề, đè nén không nỡ. Giống như người đàn ông đó trong bóng tối, cúi đầu hôn mình, lộ ra cuộc sống đầy nhiệt tình. Người đó nặng nề bỏ qua sinh mạng để ủy thác, trong lòng cô lại có một chút lung lay. "Khả Hinh," Nhã Tuệ hiểu bạn thân nói, "tôi biết rõ cô không nỡ xa chai rượu đỏ này, nhưng là dựa vào sức lực của tôi và cô, muốn giải quyết một chút chuyện vẫn có khó khăn nhất định. Nếu như cô lựa chọn tin tưởng chủ tịch Trang thì phải tin tưởng tuyệt đối." Đường Khả Hinh lại ôm chặt túi sách, suy nghĩ một chút, ngay lập tức nặng nề gật đầu một cái. Sắc mặt của hai người nghiêm túc, căn dặn đôi song sinh không cần đi theo, liền nghiêm túc căng thẳng, bước lên bậc thang đi về phía trước. "Đừng căng thẳng, không có chuyện gì." "Không có chuyện gì." Nhã Tuệ thở dài một hơi, ôm nhẹ Đường Khả Hinh đi về phía trước. "Đơn rượu mới đã tới chưa?" Ba nữ trợ lý phòng kinh doanh rượu lo lắng hỏi nhân viên làm việc đẩy xe rượu ở bên cạnh. "Đến rồi, đã đưa vào phòng kinh doanh rượu." Nhân viên đẩy xe vừa trả lời cô, vừa gấp gáp đẩy xe đi về phía trước, không ngờ vượt quá mạnh, chưa kịp nhìn kỹ, lập tức đụng phải hai người trước mặt. "À," Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ, thân thể bị người ta va chạm mạnh. Cô cả người bổ nhào về phía trước, túi sách trong ngực cũng theo vòng cung phía trước muốn rơi xuống. "Rượu đỏ!" Nhã Tuệ hoảng sợ, đến quát to một tiếng. Đường Khả Hinh cũng nằm ở dưới sàn, nhìn túi sách sắp rơi xuống, quát to một tiếng: "Rượu của tôi!" Một bóng dáng nho nhỏ giống như con rùa đen, chợt nằm ở trên mặt đất, lập tức ôm lấy chai rượu. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ hoảng sợ đến mất hồn bạt vía, đi về phía trước nhìn xem. Tiểu Nhu ngây ngô ôm túi sách, quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm hai người Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ nói: "Tại sao hai người ôm túi sách đi khắp nơi, hôm nay cũng không cần đi làm hay sao?" Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ thở dốc một hơi, lập tức nhào tới trước mặt cô, đoạt lấy cái túi trong ngực cô nói: "Quen biết cô bao nhiêu lâu nay, lần này là cô giỏi nhất." Ánh mắt của Tiểu Nhu sáng lên, híp lại cười nói: "Có thật không? Làm sao cô biết mà tới đây?" Nhã Tuệ nhìn Tiểu Nhu, ngạc nhiên hỏi: "Quản lý gọi tôi tới, đưa đồ ăn cho hai vị thư ký phòng kinh doanh rượu. Chuyện bình thường như vậy dễ làm mà." Tiểu Nhu cười nói. "À, nó không sao chứ." Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh đã ôm chặt túi sách, liền thở dốc một hơi, nói với Tiểu Nhu: "Vậy cô không sao chứ?" "Không sao." Tiểu Nhu lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười nói. "Vậy mau trở về đi." Nhã Tuệ căn dặn. "Được." tôi đi về phía trước đi làm, nếu không, quản lý nói tôi là bên ngoài, lén đi chơi. Khả Hinh, tạm biệt, quản lý Lưu tạm biệt. Tiểu Nhu lập tức nở nụ cười ngọt ngào, liền vui vẻ cất bước đi khỏi. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ nhìn theo bóng lưng cô, hơi bật cười, vừa muốn xoay người đi về phía trước. Hả? Đường Khả Hinh lập tức ôm túi sách, tại sao lại nhẹ như vậy? Cô lập tức căng thẳng mở túi ra, chai rượu đỏ đã không còn ở trong. Cô lúc này mới phục hồi tinh thần lại, căng thẳng kêu to, chai rượu đỏ của tôi đâu rồi? Nhã Tuệ hoảng sợ, cũng vội vàng nhìn khắp cả đại sảnh, rốt cuộc nhìn thấy chai rượu đỏ kia theo Tiểu Nhu, tiếp được túi sách mở ra, lăn tới phía trước. Hai người bọn họ lập tức thở hắt ra một hơi, mới nhào tới phía trước, muốn ôm chai rượu đỏ. Một đôi giày da màu đen dừng ở trước chai rượu đỏ. Hai người lập tức dừng bước lại, chậm rãi căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Tưởng Vĩ Quốc, dẫn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, đang lạnh lùng nhìn chăm chú mình. Tim của các cô đập thình thịch, thót cả ruột gan, hoảng sợ đến không dám nhúc nhích. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra âm lãnh và đáng sợ, như thần chết, chậm rãi mở miệng. Hôm nay cô không cần đi làm việc, chạy tới Hoàng Cầu làm cái gì? Đường Khả Hinh căng thẳng, trên trán đổ mồ hôi, sau lưng nhanh chóng tê dại, hai mắt sốc rách lóe lên, không nói ra lời. Nhã Tuệ cũng đứng ở một bên, hoảng sợ đến không dám thở mạnh. Hỏi cô đấy, Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi mở miệng. À, ánh mắt của Đường Khả Hinh xoay chuyển, trái tim giống như muốn vỡ ra, thấp thỏm nói. Tôi có một chút chuyện, tới Hoàng Cầu. Chuyện gì? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng hỏi, ánh mắt của Đường Khả Hinh mãnh liệt lóe lên một cái, mới lấy can đảm nói, tới đây gặp thầy giáo, thuận tiện lấy mấu rượu. Nhắc tới rượu, Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi cúi đầu, nhìn chai rượu đỏ trên mặt đất, giống như có chút quen thuộc, nhưng bởi vì nhãn chai rượu quay ngược lại với mình, chỉ chăm chú nhìn kỹ. Đường Khả Hinh lập tức chạy tới, vừa muốn ngồi xổm xuống nhặt chai rượu đỏ lên, Tưởng Vĩ Quốc chậm rãi khom người xuống, vươn tay nhặt chai rượu đỏ lên, chậm rãi xoay nhãn chai rượu để xem. Trái tim của Nhã Tuệ giống như bị người nện một quyền vào trên ngực, mắt lập tức trắng bệch. Đường Khả Hinh giống như bị hoa mắt, hoảng sợ đến trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Vĩ Quốc, lúc này Trang Tĩnh Vũ cũng dẫn lãnh đạo cấp cao Hoàng Á mỉm cười đi ra đại sảnh. Tưởng Vĩ Quốc nắm chai rượu đỏ, quay mặt sang lạnh lùng nhìn Trang Tĩnh Vũ nói, sao ông cũng xuống. Đến Hoàng Á chạy một vòng, có một cuộc họp. Trang Tĩnh Vũ nở nụ cười, nói dứt lời, lại nhìn Đường Khả Hinh đang đứng ở một bên, căng thẳng sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi, hơi nghi ngờ hỏi, Khả Hinh, con làm sao vậy? Đường Khả Hinh lập tức nhìn chằm chằm Trang Tĩnh Vũ, căng thẳng đến trái tim muốn nhảy lên, đến cổ họng, nhưng vẫn cố gắng đè nén, miễn cưỡng cười nói, à không có, không có việc gì, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, có thể mới vừa lúc con thử rượu hơi có nhiều. Hãy cẩn thận với thân thể, hôm nào chú sẽ chuẩn bị thức ăn cho con. Trang Tĩnh Vũ nhìn Đường Khả Hinh nở nụ cười nói, à vâng. Đường Khả Hinh chỉ đành phải miễn cưỡng cười cười, liếc mắt nhìn chai rượu đỏ Tưởng Vĩ Quốc đang cầm trong tay hoảng sợ. Tại sao hôm nay không đi thăm Thiên Lối? Tưởng Vĩ Quốc nhìn Đường Khả Hinh, nhàn nhạt hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, mặc dù vô cùng không thích cô gái trước mặt, nhưng cô lại là một cô gái mà con trai của ông thích. Trải qua chuyện sống chết của con trai, rất nhiều việc cũng đã nhận ra một chút. Ít nhất Tuyết Nhi là đứa bé có trái tim nhạy cảm, với mọi việc cũng thích cô. Liền chậm rãi nói, có thời gian đi thăm nó đi. Lúc không có chuyện gì làm, nó đều ở ngay trước mặt, những người làm cha làm mẹ như chúng tôi, nhớ tới người khác. Có thể tính tình của dì có chút không tốt, nhưng người thì không có gì. Cô phải cảm thông, bà ấy là một người mẹ. Lúc con cái xảy ra chuyện như vậy, bà ấy có cử chỉ kích động, cô tha thứ cho bà ấy. Đường Khả Hinh không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Tôi vẫn không thích cô. Không phải bởi vì cô là con gái của nhà bình thường. Có thể tôi cảm thấy khí chất trên người cô không xứng với con trai tôi. Nhưng con trai tôi lại thích. Chúng tôi đây cũng không có biện pháp. Có thời gian đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm. Tưởng Vĩ Quốc nói xong, liền chậm rãi đưa chai rượu đỏ trong tay giao cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn Tưởng Vĩ Quốc, ngơ ngác nhận lấy chai rượu đỏ này. Tưởng Vĩ Quốc chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi nghiêm nghị nói, tôi không giống người khác. Nếu như tôi có yêu cầu cao đối với một người, tôi sẽ vô cùng nghiêm khắc. Cô yêu rượu đỏ như vậy, nếu có một ngày cô thật có thể giành được giải thưởng vô địch, tất nhiên phải đến nhà họ Tưởng chúng tôi. Điều này tôi cũng yên tâm đối với cô, bởi vì tôi nhìn ra được cô là một đứa bé có đức tin vào trung thành, hiểu ý nghĩa của một chai rượu đỏ. Nó không chỉ thuộc về khách, mà còn là tình cảm của thợ nấu rượu. Có lúc truyền thừa một chuyện nghiêm túc, tôi tin tưởng liên quan tới rượu đỏ, liên quan với tất cả mọi thứ, tất nhiên cô sẽ cẩn thận phổ biến. Đây là điều duy nhất tôi đánh giá cao về cô, cũng là điều tôi cảm thấy con trai của tôi thật tinh mắt. Mong cô có thể giữ vững nhân cách tốt đẹp này, cố gắng đi về phía trước. Ánh mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, trong đầu lại xoẹt qua hơn 3 năm trước. Ở trong một đêm tối tăm, anh nặng nề nghiêm túc, lộ ra loại sinh mạng mênh mông và tuyệt vọng nói: "Tôi mới vừa nghe cô đọc tên rượu đỏ, tôi biết cô là người yêu rượu, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Rất có thể tôi sẽ gặp bất trắc. Trên người của tôi có một thứ rất quý trọng, làm phiền cô mang đến khách sạn Á Châu, giao vào trong tay chủ tịch Tưởng. Nhớ kỹ, không được qua tay người khác, người thân cũng không được. Ông ấy nhất định sẽ đền đáp cho cô. Tôi thề, đây là lần đặt cược cuối cùng trong cuộc đời của tôi, làm ơn." Vĩ Quốc. Trang Tĩnh Vũ nhìn Vĩ Quốc, mỉm cười nói: "Hôm nay xem ra tâm trạng tốt hả?" "Mỗi ngày tâm trạng của tôi cũng không có tệ, chỉ là tôi không muốn bởi vì một chút chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ khiến cho dòng họ hai bên làm cho nước sôi lửa bỏng như vậy. Giống như chúng ta phải đánh nhau chết sống mới cam lòng. Hơn 3 triệu nhân viên của tập đoàn Hoàng Cầu chúng ta do hai đứa bé này làm chủ. Nếu như có chuyện gì, làm sao mà không phụ lòng liệt tổ liệt tông, cho dù chúng ta có xuống suối vàng cũng không trả được món nợ này đâu." Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh chăm chú, giống như muốn cảnh cáo cô, mới nhàn nhạt đi ra ngoài. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười, nhìn Tưởng Vĩ Quốc xoay người đi khỏi, mới đi đến gần Đường Khả Hinh nói: "Khả Hinh, con đừng trách bác Tưởng, người cả nhà bọn họ đều là miệng cứng lòng mềm. Tuy lời nói có một chút quá mức, nhưng con cẩn thận lắng nghe, đều là tình cảm, phải tin tưởng bọn họ." Đường Khả Hinh ôm chặt chai rượu đỏ trong ngực, cũng không nhúc nhích. Nhã Tuệ cũng lo lắng nhìn Đường Khả Hinh, gấp gáp suy nghĩ, rốt cuộc cô muốn làm gì. Trang Tĩnh Vũ nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh như thế, lại ngạc nhiên, liền không nhìn được cúi đầu, nhìn chai rượu đỏ của cô ôm trong ngực. Đường Khả Hinh lập tức ôm chặt nó vào trong ngực, hai mắt lóe lên mãnh liệt. "Khả Hinh." Trang Tĩnh Vũ nhàn nhạt nhìn cô, quan tâm hỏi. "À, không có việc gì." Đường Khả Hinh sâu kín nói. Trang Tĩnh Vũ vẫn hơi nghi ngờ, nhìn xuống cô một cái, cười cười nói: "Có thời gian, trò chuyện với chú một chút, chú đi trước." Nhã Tuệ ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm giác Trang Tĩnh Vũ cùng với lãnh đạo cấp cao đã đi xuống, sải bước đi ra đại sảnh Hoàng Cầu. Cô bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, thở dốc một hơi. Buổi chiều, đường phố náo nhiệt, người xe đông đúc. Trong tiệm bánh mì, mùi thơm chua cay đang bay ra, khách lại không có nhiều. Nhã Tuệ bất đắc dĩ ngồi bên bàn ăn, nhìn Đường Khả Hinh ở đối diện. Đường Khả Hinh không có để ý tới Nhã Tuệ, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên cầm đũa, gắp từng sợi mì lớn trước mặt, nhét vào trong miệng, nhai ngồm ngoàm. "Tôi nói, cô đang làm gì vậy?" Nhã Tuệ không hiểu, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, đau lòng nói: "Rõ ràng hoàn cảnh nguy hiểm lúc nãy cũng đã qua, chủ tịch Trang ở trước mặt chúng ta sắp đạt được mục đích, tại sao cô lại đột nhiên lâm trận lùi bước?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ, há miệng nhai nhai, cười cười khổ nói: "Chỉ cảm thấy em bị lời nói của chủ tịch Tưởng làm cho cảm động, cho nên không muốn đưa chai rượu đỏ này cho nhà họ Trang." Nhã Tuệ nhìn cô không lên tiếng. "Chính xác, hơi bị cảm động rồi." Đường Khả Hinh cầm đôi đũa, cúi đầu ăn từng ngụm mì, mới sâu kín nói: "Khó có được một người lạnh lùng, vì con trai cúi thấp gặp người cầu cạnh em cho tới cùng." "Vậy cô nghĩ như thế nào?" Nhã Tuệ không hiểu cô hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ mỉm cười nói: "Em không nghĩ gì cả." "Vậy tại sao không đưa chai rượu đỏ cho chủ tịch Trang?" Nhã Tuệ cũng sốt ruột muốn chết, cao giọng nói. Đường Khả Hinh im lặng một lúc mới sâu kín nói: "Chị chưa từng một lần trải qua đêm đó, thì mãi mãi không thể hiểu được cảm nhận của em. Ở trong bóng tối, anh ấy đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt cánh tay em, kéo em vào trong phòng bếp, đè chặt em. Khi đó em rất sợ, nhưng trong bóng tối em nhìn thấy ánh mắt của anh ấy rất sắc bén, lóe lên, rất kiên định. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt của ai như vậy. Sau đó anh ấy nói với em, anh biết em là người yêu rượu. Anh ấy đã dùng sinh mạng của mình đánh cuộc một lần cuối cùng, có thể không giữ lời hứa này hay sao?" Nhã Tuệ im lặng nhìn cô, hai mắt của Đường Khả Hinh ngấn ngấn nước mắt, nhìn Nhã Tuệ nói: "Cha đã từng nói, có một người lớn lên là từ khi bắt đầu cam kết. Chúng ta phải tuyệt vọng như thế nào mới đem một chai rượu đỏ cực kỳ quan trọng phó thác cho một người không quen biết, hoàn toàn không có qua lại. Khi đó, em tin anh ấy đang nhờ cậy không phải là em mà là Thượng Đế. Nghe nói rượu đỏ là máu của Thượng Đế. Cho nên người phương Tây đối với rượu đỏ luôn có cảm giác biết ơn, bởi vì đó là Thượng Đế ban cho, anh ấy nhất định là một người tốt, cho nên mới có thể ở trong một khoảnh khắc tin tưởng Thượng Đế chấp nhận giúp anh ấy nhất định là một người tốt. Nhã Tuệ đau lòng nhìn cô. Em vĩnh viễn cũng không có cách nào quên, sau khi anh ấy giao chai rượu đỏ cho em, hôn lên môi em thì nước mắt từ khóe mắt của anh chảy xuống. Đó là nước mắt khổ sở và hy vọng, đó là nước mắt đã hòa vào trong sinh mạng của em. Nụ hôn kia giữ lại hơi ấm của môi em, cả đời cũng sẽ không quên. Đường Khả Hinh nặng nề nhìn bạn thân, sâu kín nói, chính mắt em nhìn thấy anh ấy ngã vào trong vũng máu. Lúc ấy thân thể của em cũng đã luân chuyển dòng máu của anh ấy rồi. Có lẽ đây thật sự là ý nghĩa của Thượng Đế. Trên thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn con hẻm nhỏ, nhưng anh ấy lại gặp em ở chỗ đó. Có lẽ đây là sự an bài của vận mạng. Nếu em phá vỡ lời hứa này, trong tương lai em làm thế nào thuyết phục mình trải qua con đường đời? Bởi vì phản bội anh ấy chính là phản bội bản thân em. Em sẽ mãi mãi phản bội anh ấy. Em không muốn phản bội anh ấy. Có thể lúc này anh ấy đang ở trên trời, lo lắng đau lòng nhìn em. Nhưng em muốn cho anh ấy yên tâm. Em không thể vì tình cảm của mình và đòi lẽ phải cho cha mà hủy bỏ lời hứa của một người đã dùng tính mạng giao cho em. Em không thể làm được. Vậy cô làm thế nào? Nhã Tuệ quan tâm bạn thân hỏi. Đường Khả Hinh nặng nề nhìn bạn thân, đột nhiên mỉm cười nói. Sẽ có cách. Đây là con đường của em. Em không muốn hủy bỏ lời hứa của người khác. Sẽ thành toàn cho chính mình. Em không muốn như vậy. Em sẽ có cách. Nhất định sẽ có cách. Trong kho rượu, Đường Khả Hinh cảm thấy bụng mình càng lúc càng khó chịu, đau đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt, đứng ở trong kho rượu, trong đầu vẫn vang vọng lời cam kết của người đàn ông ở trong bóng tối đối với mình. Cô chớp mắt, nghĩ tới cha bị mang tội, ghi vào trong lịch sử như vậy. Trái tim cô đau, giống như bị nện mạnh. Trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ tới nghĩ lui, sẽ có cách. Nhất định sẽ có cách. Làm gì mà mất hồn như vậy? Vitas nhanh chóng đi tới, tay cầm một ly rượu màu đen, giơ ngay trước mặt hỏi. Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, nhìn thấy thầy giáo, miễn cưỡng cười nói. Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ. Tôi muốn giải quyết một chuyện, nhưng bây giờ tôi tìm không ra cách giải quyết, nên làm cái gì, tôi không muốn đi đường tắt. Vitas cầm ly rượu trong tay, nhìn chòng chọc học trò nói. Cái gọi là đường tắt là... Sắc mặt của Đường Khả Hinh có chút tái nhợt, nhưng vẫn cố nén đau đớn, mỉm cười nói. Chính là tìm một con đường để đi làm cho quá trình rút ngắn một chút, đi được thuận lợi hơn. Ít ra cũng sẽ không mất phương hướng như bây giờ. Vitas nghiêm túc lạnh lùng nhìn học trò nói. Cô phải nhớ, đường tắt là bẫy rập của Thượng Đế, không phải là một con đường. Đường Khả Hinh sừng sốt nhìn thầy giáo. Vitas lại nhàn nhạt cầm một chai rượu đỏ của năm 2003. Cầm dụng cụ mở chai, chậm rãi xoay nói. Sở dĩ cuộc sống có con đường đi, đó không phải là chỉ dẫn của Thượng Đế. Thượng Đế vẫn luôn ở trong cõi Niết Bàn. Con người đi vào như thế nào là chuyện của con người. Nhưng lựa chọn đường tắt, nhanh chóng đến gần Thượng Đế, đây cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì con đường này là chết chóc. Trong lòng của Đường Khả Hinh chấn động. Vitas cau mày nhìn học trò hỏi, tại sao cảm thấy mất phương hướng? Ánh mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng vẫn thấy nặng nề đè nén, khổ sở nói. Bây giờ tôi muốn điều tra một chuyện đã qua, nhưng tôi không biết làm như thế nào để tìm ra ngọn nguồn, phát hiện tất cả manh mối đã biến mất sạch, không biết nên làm sao. Vitas nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh nói. Sở dĩ chuyện quá khứ quý giá, đó là bởi vì đã xảy ra, hơn nữa cũng sẽ không thay đổi, giống như vách tường vững chắc vẫn luôn ở đó. Nếu như cô muốn điều tra chuyện đã qua, nhất định phải tìm ra ngọn nguồn của nó hoặc gốc rễ. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, ngọn nguồn hoặc gốc rễ. Cô không nhịn được suy nghĩ, lúc ấy cha bị tội tham nhũng 1,2 tỷ, Trang Tĩnh Vũ biết chuyện này hay không? Cô có thể tìm Trang Tĩnh Vũ. Hỏi tình hình có liên quan. Nếu như Trang Tĩnh Vũ không biết, ít ra có thể lộ ra một chút manh mối. Cô gái này dần dần nổi lên không ít ý tưởng. Một người thông minh là một người biết suy nghĩ tiến bộ. Trong ánh mắt của học trò, Vitas tìm được đáp án, lại chậm rãi nói, nếu như cô muốn lựa chọn một con đường gian nan nhất, đầu tiên phải làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, thậm chí có năng lực đuổi theo khiêu chiến, vượt qua người khác, có thể xử lý vấn đề tốt hơn. Dù sao, muốn xử lý bất cứ chuyện gì cũng phải có năng lực. Đường Khả Hinh biết ơn ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo. Vitas hơi quan tâm học trò nói, thân thể không thoải mái sao? Không có ạ.

vẻ mặt của Vitas lộ ra nhàn nhạt, đi tới trước, đẩy tới một xe thức ăn nhỏ đã sớm chuẩn bị. Phía trên có 12 ly rượu khác nhau. Ông nhìn học trò nhàn nhạt hỏi, trong 12 ly rượu này có mấy ly thêm lưu huỳnh dioxit? Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, chợt cảm nhận mùi thơm kỳ lạ tràn tới. Bác dịch nhanh chóng ghim cây kim châm, thân thể của Đường Khả Hinh lại trầm xuống, ánh mắt của cô chợt sáng lên, nhìn ly rượu đỏ thứ nhất, hàng thứ nhất bên trái, nói, ly kia, ly nào? Vitas lạnh lùng hỏi cô. Cái ly đó. Đường Khả Hinh vươn tay nhanh chóng chỉ ly rượu đỏ thứ nhất. Rốt cuộc trên mặt của Vitas lộ ra nụ cười. Bác dịch cũng nhàn nhạt mỉm cười, tiếp tục ghim cây kim châm. Đêm dài đằng đẵng, ánh nến đong đưa, từng làn thơm bay ra. Trăng sáng như người duy nhất biết rõ bí mật, lại yên tĩnh quan sát tất cả mọi thứ trên thế giới. Thời gian yên lặng trôi qua cho đến khi ánh sao mai lộ ra. Cánh cửa phòng nào đó ở lầu 2 phịch một tiếng đẩy cửa ra. Đường Khả Hinh đang quấn chặt như một con heo, kéo chăn che đầu, muốn ngủ. Vitas lại cầm cây roi thật dài, nhanh chóng đi tới, vươn ra quất mạnh trên bàn tay nhỏ nhắn của cô. À, cả người Đường Khả Hinh giống quỷ, đầu óc rối bời, nhảy bắn lên, nhìn thầy giáo cũng giống như quỷ, xuất hiện tại trước mặt của mình. Cô khóc không ra nước mắt, ôm bàn chân nhỏ nhắn kêu to. Thầy, thầy làm gì thế? Tại sao thầy đánh người, đau quá? 5 giờ, thức dậy chạy bộ. Vitas nói xong, cũng đã nhanh chóng nhấc chăn trên người cô. Mới 5 giờ đã thức dậy chạy bộ. Tại sao? Tôi buồn ngủ quá. Tối hôm qua 12 giờ mới được đi ngủ. Đường Khả Hinh thật sự mệt mỏi, chỉ mong muốn được yên tĩnh ngủ tiếp. Vitas quất mạnh vào trên bàn tay nhỏ của cô. À, Đường Khả Hinh lại bị ép buộc, chỉ đành phải nhảy dựng lên, oa oa khóc lớn. Đứng lên. Vitas nói xong, bầu trời vang lên tiếng sấm sét. Trời mưa rồi. Mặc kệ đã xảy ra bất cứ chuyện gì, kế hoạch đã lập, có bất kỳ ngăn trở nào cũng phải thực hiện. Vitas đã đi khỏi. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải nức nở rời giường, đi vào trong phòng tắm, rửa mặt xong, mặc quần áo thể thao, mặc áo mưa. Đi xuống lầu 1, nhìn mưa to sấm sét ở bên ngoài cửa sổ, vẫn tối tăm một mảng, cô bất đắc dĩ. Đi, Vitas mặc quần áo thể thao màu đen, kéo cao khóa nơi cổ, chải tóc gọn gàng, vẫn phong độ thân sĩ nhìn cô. Thầy, thầy ơi! Thầy không cần mặc áo mưa à? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn ông hỏi. Đi, Vitas đã đi ra ngoài. Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải kéo cái mũ áo mưa, đi theo thầy, bước nhanh đi ra bên ngoài. Một tiếng sấm ùn ùn vang lên, mưa to chút xuống. Vitas không chút sợ hãi mưa gió, nên bước chân vững vàng tốc độ, chạy về phía trước. Đường Khả Hinh vừa chạy theo bên cạnh thầy giáo, ánh đèn đường hơi yếu, nhìn cả người thầy giáo ướt đẫm. Mưa trút xuống, trải qua đôi mắt nóng bỏng kiên định của ông, ánh mắt của cô chợt lóe từ trên người thầy giáo, nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông khác, mặc anh lúc đối mặt với mưa gió, mặc quần áo thể thao màu trắng, luôn lạnh lùng chạy về phía trước, ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng của cô nóng lên, đột nhiên kéo cái mũ áo mưa xuống, cởi áo mưa vứt bỏ, cùng thầy vừa vững vàng nhịp nhàng, chạy về phía trước. Vitas quay đầu nhìn học trò, Đường Khả Hinh cũng nhìn thầy giáo, đột nhiên mỉm cười, hai bóng dáng cứ chạy dọc theo con đường rừng núi uốn lượn. Cô biết tại sao thầy rất thích cô không? Tại sao ạ? Bởi vì cô là đứa bé có đức tin, chỉ cần cô có đức tin, cô mới có thể dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Mọi thứ trên thế giới này rất phức tạp, muốn đơn giản, không nên trốn tránh phức tạp mà làm cho linh hồn sạch sẽ. Cô muốn làm một chuyên gia hầu rượu thành công, linh hồn cô nhất định phải trong sáng, như vậy mới có thể thử ra mùi vị nguyên thủy nhất của nó. Một bài cổ trang sóng gợn chợt vang lên ở trong đêm tối, gần 320 ngọn nến ở 7 ngày châm cứu cuối cùng cũng chợt sáng lên, đong đưa bồng bềnh xung quanh. Thầy, bác dịch tiên sinh, tại sao phải giúp tôi? Khuôn mặt của hai người đàn ông ở trong ánh nến đỏ bừng sáng, đây là ánh sáng máu của màu nho tiết ra trong bữa tối cuối cùng. Chúa Giê-xu nâng rượu đỏ đưa cho môn đồ nói, các con uống hết đi, đó là máu của ta, vì xá tội cho các con mà chảy. Đường Khả Hinh lộ lưng trần, nằm ở trên giường nhỏ trắng như tuyết, nhìn bác dịch mặc áo màu đen tay ngắn, quần tây màu đen, mày nhíu chặt, trong tay cầm cây kim dài, lại muốn châm cho cô. Thầy giáo đưa lưng lại, trong tay cầm đèn màu trắng, lại đốt lên vài ngọn nến. Thân thể của cô chợt nổi lên kích động, nhìn hai người bọn họ. 330 ngọn nến bay ra 330 mùi hương, chậm rãi theo gió từ từ bay đến. Bắt đầu đi. Bác Dịch nói xong, vẫn nhíu chặt mày, chậm rãi ghim cây kim châm ở trên phần lưng trắng như tuyết của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh khẽ nhắm mắt lại, mới vừa muốn thở mạnh. Đừng thở mạnh, Vi Tát lạnh lùng đốt nến, dạy dỗ. Lúc thở mạnh, mùi thơm sẽ trộn lẫn, không thể nhận biết được mùi thơm, phải để cho thân thể của mình lắng xuống, để cho mùi chậm rãi len vào trong hơi thở của cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, khẽ gật đầu, buông lỏng từng dây thần kinh trong cơ thể mình, quả nhiên cảm nhận được một làn gió nhẹ nhàng bay đến, có một mùi hương thơm, bưởi giống như đứa bé nghịch ngợm, xen vào hơi thở của mình. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, mùi bưởi hồng đào. Bác Dịch và Vi Tát đồng thời im lặng không lên tiếng chờ đợi. Loại cảm giác này giống như mang đến một chút vui vẻ. Đường Khả Hinh mỉm cười nhắm mắt lại đọc tiếp. Bưởi hồng đào, chanh, dâu tằm, collagen, dâu tây, anh đào, mùi hạnh, đào, táo, dứa, dưa hấu, chuối tiêu, mứt dâu, mận, sung. Bác Dịch vừa châm, nhìn Đường Khả Hinh đang nắm bắt mùi hương, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cam thảo, đại hồi, tiêu đen, đinh hương, thiên trúc quỷ, bá rượu, hoa cam, axit lactic, axit butyric, rượu cồn. Đường Khả Hinh tiếp tục suy nghĩ, nguồn gốc mùi hương phức tạp nhất, sau đó mạnh mẽ nắm bắt. Lưu huỳnh dioxit, rượu cồn, vỉ lọc, len ẩm ướt, cải bắp, dầu bóng, xà phòng. Vi Tát lập tức quay đầu, ngưng mặt nhìn học trò. Bác Dịch cũng vừa châm, ánh mắt mãnh liệt lóe lên tiếp tục nhìn cô. Bạc Hà, mưa báo, gió báo, bùn đất rừng rậm, lá cây mục. Đường Khả Hinh cố gắng để thân thể lắng đọng. Suy nghĩ dừng lại giữa chừng, hơi thở phập phồng, càng không ngừng nắm bắt mùi vị lẻn qua. Rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng Vi Tát rơi xuống, nhìn học trò hơi cười, khét ngợi. Chính là như vậy, không để cho tâm tình kích động, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, suy nghĩ và cảnh giới nhìn giống như ngưng lại. Nhưng thật ra, dùng sự không đổi đối phó với sự thay đổi. Ở thế giới này, muốn làm người thắng cuộc, có lúc không phải chỉ nhanh hơn so với người khác, mà còn phải hiểu ở thời cơ thích hợp hơn người khác, ngừng lại, so với tính, càng yên tĩnh hơn so với bất kỳ cái gì khác, giữ vững cái tính. Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Bình tĩnh, ổn định, kiên định là ba loại thái độ quan trọng của cuộc đời người. Có ba loại thái độ này, cô hiểu rõ, giải quyết sự việc chỉ cần là vấn đề thời gian. Trên đời này không có bất kỳ chuyện gì là có thể làm khó cô. Tiếp tục, Bác Dịch lại ra lệnh. Đường Khả Hinh trầm người xuống, mặc cho linh hồn bay ra. Giống như trong thoáng chốc, cô gái này tiếp tục lộ ra nụ cười, kích động nghẹn ngào dịu dàng nói. Hạnh đào, bưởi hồng đào, bạc hà, đậu xanh, ô liu đen, cỏ khô, lá trà, thuốc lá. Tất cả mùi thơm bồng bềnh bay đến. Cô gái này mặc cho linh hồn bay vào tự do. Cũng trong chớp nhoáng này mới hiểu được cảnh giới được mất của cuộc sống. Thì ra thế vạn vật luôn thay đổi, chỉ có linh hồn luôn tự do, mình mới có cơ hội nắm bắt được dòng chảy vận mạng dừng ở bên cạnh mình. Sau khi châm cứu xong, ba người nghỉ ngơi một chút. Cách vòng thi đấu thứ hai còn khoảng 20 ngày. Đường Khả Hinh không nói gì, lúc 2 giờ sáng ngồi trước bàn học đọc sách, nhanh chóng đọc sách. Còn phải vừa xem sách, vừa làm đề bài thầy giáo và bác dịch giao cho mình. Mấy ngày trước bác dịch còn giải thích bổ sung cho mình về rượu đỏ bắt nguồn từ La Mã, cuối cùng mở rộng và truyền vào Pháp, Italy, Đức. Hơn nữa, trước công nguyên, con người tiếp nhận rượu đỏ bắt đầu từ vị ngọt, sau đó đến vị chua. Cô vừa nghe, vừa nhanh chóng ghi chép lại. Không thể ghi chép nữa, bác dịch nhìn Đường Khả Hinh lạnh lùng nói, loại bỏ những cách làm này, cảm nhận quan trọng vẫn tốt hơn. Đường Khả Hinh chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh, nặng nề gật đầu một cái. Lúc đồng hồ báo thức điểm 3 giờ sáng, Đường Khả Hinh vẫn không buồn ngủ, ánh mắt chăm chú xem sách nói về hầm rượu rộng lớn trên thế giới. Cô nhất định muốn xem hết một buổi tối, cho đến khi cô xem hết hầm rượu là nơi nghỉ ngơi của Thượng Đế. Cô thở dốc một hơi, há miệng ngáp một cái, mới vừa muốn đi ngủ, nhưng nghĩ tới vòng thi đấu thứ hai, thật ra vòng thi thứ ba mới gian nan nhất. Bởi vì kiến thức cơ bản nhất định phải rất vững chắc, cô không có cách nào cầm một cây kim dài, cắn chặt môi dưới, đâm xuống cổ tay của mình. À, Đường Khả Hinh đau đến giơ tay lên, nhìn cổ tay của mình nhỏ máu, cô thở dài một hơi, cúi xuống hút máu của mình. Lúc đang nếm mùi máu tươi, không khỏi nghĩ tới thầy giáo đã từng nói, người Hy Lạp thời cổ đại đã từng có nghi thức tôn giáo, nhỏ máu vào trong rượu cùng nhau thưởng thức, bọn họ chính là gọi nghi thức này chúc tạ hay gọi là tạ ơn. Tạ ơn, Đường Khả Hinh buông bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn dấu kim nho nhỏ nơi vị trí cổ tay đã tiêu mất, khóe miệng của cô còn giữ lại một chút mùi máu tươi, thầm nghĩ hai chữ này, cô khẽ nhăn mày, có chút không hiểu, liền lật xem lịch sử phát triển có liên quan tới người Hy Lạp. Thời gian từng phút trôi qua, lúc 4 giờ sáng, ánh bình minh bừng lên từ phía chân trời. Vitas cầm ly sâm, từ lầu 1 đi tới, thấy học trò đang mở đèn, liền chậm rãi đi tới trước cửa, xuyên qua khe hở cửa, nhìn bóng lưng nho nhỏ của học trò, nằm ngủ ở trên bàn đọc sách, tay trái nắm bút, tay phải nắm một góc quyển sách. Ông chăm chú nhìn bóng lưng kia, chậm rãi cười, tay nhẹ kéo cửa phòng để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. 6 giờ sáng, Vitas đã mặc quần áo thể thao, đi ra khỏi phòng, lại thấy Đường Khả Hinh vẫn cẩn thận mặc quần áo thể thao màu trắng, đội mũ, đứng ở trước cửa phòng của mình, đang không ngừng chạy chạy những bước nhỏ. Ông liền giật mình, thầy, thầy đã dậy rồi, đi thôi. Đường Khả Hinh nói xong, liền đi xuống lầu trước thầy giáo. Vitas nhìn học trò nhanh chóng đi xuống lầu, hai mắt của ông lóe lên, cũng thở một hơi, đi theo học trò, cùng nhau xuống lầu, tiếng bước chân dịu dàng thong thả. Từ bên kia núi nhẹ nhàng truyền đến, Đường Khả Hinh cùng với thầy giáo chạy bộ, vừa thở hổn hển vừa cười nói, rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao thầy kêu tôi chạy bộ rồi. Tại sao? Vitas lạnh lùng hỏi. Bởi vì thân thể có nhiều năng lượng dư thừa, phải nghĩ biện pháp loại bỏ nó, lúc thân thể và tâm linh thời gian nhàn rỗi mới có thể dung nạp vào chuyện khác. Tôi mới phát hiện, mệt mỏi cũng là một chuyện tốt, trong quá trình này có thể rút bỏ rất nhiều gánh nặng. Đường Khả Hinh vừa chạy vừa nói, mặc cho mồ hôi nóng rơi xuống. Vitas chỉ cười. Tại sao tôi có cảm giác rất chờ mong cuộc thi đấu lần này? Tại sao tôi có cảm giác cuộc thi đấu như vậy kéo dài thật là tốt? Đường Khả Hinh đột nhiên cười nói, chỉ cần cuộc đời của cô không ngừng tiến bộ, thế giới xung quanh của cô mới xuất hiện những người ở lĩnh vực khác nhau để khiêu chiến với cô. Nếu như cô xem nó là chiến thắng của mình, quá trình này sẽ có một chút thú vị, Vitas nói. Đúng vậy. Đường Khả Hinh thở hổn hển chạy về phía trước, hai mắt nóng bỏng nói, cuộc sống chính là một quá trình thú vị. Thời gian qua một ngày, mới đó mà vòng thưởng rượu sắp bắt đầu. Lần đầu tiên từ trong tay thầy giáo, Đường Khả Hinh nhận lấy trách nhiệm tổ chức buổi thưởng rượu lần này. Tôi phụ trách. Đường Khả Hinh nhìn thầy giáo kinh ngạc nói, hiện tại tôi không có kinh nghiệm chủ trì tiết mục to lớn như vậy đâu. Tôi... Lau Dần mỉm cười, ngồi trên bàn làm việc đối diện, hơi xoay người lại, nhìn Đường Khả Hinh nói, đừng căng thẳng, tới tham gia tiệc thưởng rượu lần này có tất cả loại rượu nho, cũ mới trên thế giới. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong, cô chỉ cần dựa vào kinh nghiệm làm việc tại phòng ăn, xem thử có loại rượu mới, cô chỉ cần thêm vào hay không. Tiệc thưởng rượu lần này, mục đích là để cử tất cả các loại rượu nho của khách sạn của chúng ta với thế giới. Công việc này nếu nói dễ làm thì cũng không phải, mà chẳng qua tôi là thầy của cô đã lớn tuổi, phải giữ lại một chút cơ hội cho người trẻ. Nhưng Đường Khả Hinh vẫn còn có chút lo lắng. Vitas lạnh lùng đem một phần tài liệu ném tới trước bàn mới nói, tiệc thưởng rượu này sẽ do Tập đoàn Hoàng Á và Á Châu cùng tổ chức. Cô phải mang phần tài liệu này cho hai vị tổng giám đốc ký tên mới có thể điều động tiền bạc và xin địa điểm, nhanh chóng làm chuyện này cho xong đi. Đường Khả Hinh vẫn nhìn phần tài liệu kia. Vitas cao mày không vui ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức bật cười, liền vội vàng tiến lên, nhận lấy tập tài liệu nói, vâng, chuyện này để tôi làm đi. Cô chỉ có 3 ngày, thử dựa vào chính mình, dùng cái đầu nhỏ thông minh của cô, làm một chút chuyện cho tôi xem. Vitas cúi xuống, chăm chú xem tài liệu. Vâng, Đường Khả Hinh chỉ đành phải ôm tài liệu, cười miễn cưỡng nhận lấy tài liệu, gật đầu nói, để tôi đi làm. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, Đường Khả Hinh mặc chiếc áo màu xanh nhạt không có tay, quần ống lưng màu trắng bó sát người, mang giày cao gót màu trắng. Ôm tài liệu đi xuống, chiếc Mercedes màu đen, Vitas nghĩ tới mấy ngày nay học trò có thể sẽ vất vả, liền để cho cô được đi xe chuyên dụng của mình 3 ngày. Cô im lặng đứng ở trước thảm đỏ khách sạn, nhìn thực khách náo nhiệt đi đến đại sảnh không dứt, nghĩ tới 10 ngày mình đã không có tới khách sạn Á Châu. Vẫn không có tin tức của Trang Hạo Nhiên, cũng bởi vì thầy giáo quản lý chặt, cũng không có đi thăm Tưởng Thiên Lỗi. Khả Hinh, lúc này Trần Mạn Hồng từ trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy Đường Khả Hinh, vui mừng cười nói. Lúc này sao cô có thời gian tới đây, thật lâu cũng không có gặp cô, Nhã Tuệ nói cô bị thầy giáo giam lại thật lâu, xem ra tinh thần thoải mái hả? Đường Khả Hinh nhìn thấy Trần Mạn Hồng, cũng cười rộ lên nói, đúng vậy, bị thầy giáo giam, có thể nói là do thời gian trước tôi không có ngoan thôi. Tôi mới vừa tiếp nhận nhiệm vụ thầy giáo giao cho tôi không biết có làm nổi không đây. Nhiệm vụ gì vậy? Trần Mạn Hồng tò mò nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Thầy giáo muốn tôi phụ trách tiệc thưởng thức rượu đỏ lần này. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lập tức lộ ra khó khăn nói. Thật hả? Trần Mạn Hồng không thể tin nổi bật cười nói. Đây chính là chuyện cực tốt. Nhưng tôi không có ý tưởng. Đường Khả Hinh có chút khó khăn nói. Chuyện này cũng không dễ làm. Trần Mạn Hồng cười nhìn Đường Khả Hinh nói. Chị em tốt của cô, Nhã Tuệ là quản lý bộ phận tiệc rượu. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cô ấy đều làm qua, sẽ nhắc nhở cho cô. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, bật cười nói. Ờ nha, đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ đến chị ấy nhỉ? Bận tối mài tối mặt hả? Trần Mạn Hồng nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, bởi vì chuyện Tưởng Thiên Lối đụng xe lần trước, cô tiểu tụy một thời gian dài, bây giờ giống như khá hơn một chút, liền có chút đau lòng nói. Ở chỗ của thầy giáo một thời gian, rất tốt, không có ai quấy rầy, cũng không có ai ép buộc. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng im lặng cười. Cô tới khách sạn là muốn làm gì? Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Tôi tới tìm tổng giám đốc ký tên, hai vị tổng giám đốc đều phải ký tên. Đường Khả Hinh cười khổ nói. Trần Mạn Hồng nghe xong lời này, liền cười thâm ý, lắc đầu nói. Cố lên. Vâng ạ. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, chỉ đành phải gật đầu. Sau đó tâm trạng có chút trầm trọng, đi về phía trước. Nghĩ tới lần trước, ở nhà Trang Hạo Nhiên, sau khi mình nhận điện thoại của Tưởng Thiên Lối, liền đi khỏi. Cô biết lúc đó, có lẽ cảm xúc của Trang Hạo Nhiên không tốt, cũng biết mình không thể quấy rầy anh nữa. Cô nghĩ tới đây, lại ôm tài liệu, thở ra một hơi. Khả Hinh, lúc này Thiêu Đồng đang sốt ruột, tay cầm một phần tài liệu, nóng nảy gấp gáp đi vào trong đại sảnh. Nhìn thấy Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười nói, con bé này, hôm nay sao lại có thời gian mà tới đây? Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ nhìn Thiêu Đồng nói, tôi tới tìm Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc nào? Thiêu Đồng cười hỏi. Tổng Giám Đốc Trang. Đường Khả Hinh nghe Thiêu Đồng cố ý trêu mình, cũng cố ý hé miệng cười nói, à, tìm Tổng Giám Đốc Trang sao? Thiêu Đồng cố ý cao giọng nói. Nhìn Đường Khả Hinh, không khỏi nhớ tới chuyện ăn cơm ở nhà Trang Hạo Nhiên ngày đó, bật cười nói, nhưng làm thế nào Tổng Giám Đốc Trang không có ở trong phòng làm việc? Đường Khả Hinh sững sờ hỏi, anh ấy đi đâu rồi? Hôm nay Tô Lạc Hoành gây gổ với Lâm Sở Nhai, bọn họ nói muốn chơi pizza. Tổng Giám Đốc Trang nghe phiền lòng nên cùng bọn họ đến câu lạc bộ ở dưới lầu phụ để đấu với nhau rồi. Nói người nào thắng, người thua sẽ đem tiền thưởng năm nay đưa cho người thắng. Thiêu Đồng không nhịn được cười nói. Đường Khả Hinh dừng lại một lúc, ánh mắt lóe lên một cái, mới miễn cưỡng cười cười nói, xem ra anh ấy sống rất tốt. Rất tốt. Thiêu Đồng nhìn cô lại cười hỏi, cô có muốn cùng tôi đi tìm anh ấy không, hay là ở phòng làm việc chờ anh ấy? Đi tìm anh ấy đi, buổi chiều tôi còn có việc. Đường Khả Hinh bật cười nói, tốt, đi thôi. Thiêu Đồng lập tức nắm chặt cánh tay của Đường Khả Hinh, cùng với cô cười nói đi về phía trước. Câu lạc bộ pizza nằm ở lầu phụ thứ hai, chiếm 6 tầng, câu lạc bộ ngôi sao, câu lạc bộ VIP, còn có câu lạc bộ Bạch Kim. Bọn Tô Lạc Hoành ở câu lạc bộ Bạch Kim lầu 8. Thiêu Đồng và Đường Khả Hinh đi ra thang máy, liền nhìn thấy rất nhiều nhân viên mặc đồng phục màu đen, tay bưng các loại đồ uống tinh xảo đi về phía trước. Chỉ có 3 gian câu lạc bộ VIP Bạch Kim chia ra hai bên, cuối hành lang phía trước còn có một phòng. Hai cánh cửa gỗ đỏ khảm hoa văn chợt mở ra, có một nữ nhân viên phục vụ, dáng dấp hết sức xinh đẹp, động lòng người, chừng 19 tuổi, tay bưng một ly cốc tai, đi vào, sau đó liền nghe tiếng cười thật to của Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai. Đi thôi, Thiêu Đồng lập tức kéo Đường Khả Hinh, cười đi vào trong. Đường Khả Hinh vừa ôm tài liệu bước đi, nhìn hai cánh cửa đóng chặt, trái tim không khỏi nhảy lên. Hai nhân viên giữ ở ngoài cửa nhận ra Thiêu Đồng, biết cô tới, liền lễ phép duỗi tay, nhìn về phía trước, đẩy nhẹ cửa ra. Thiêu Đồng và Đường Khả Hinh mỉm cười đi vào, liền nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ, rất xinh đẹp, bưng ly rượu đỏ, đỏ mặt đứng ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đang ngẩng đầu lên mất hồn nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen, hai tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay to lớn, cổ áo mở ra, hơi lộ ra tính cách cuồng dã, tay cầm một cây cơ, đang chăm chú đứng ở trước bàn pizza, nhìn viên bi bảy màu, đang suy nghĩ xem phải đánh như thế nào. Tiểu Đường, bọn Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức cười vui vẻ kêu to. Trang Hạo Nhiên sững sờ, cũng quay đầu nhìn ra cửa. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, mỉm cười nhìn về phía mấy vị tổng giám đốc, mỉm cười gật đầu nói, Phó Tổng, mấy ngày không gặp. Tới đây, ôm một cái. Lâm Sở Nhai lại muốn sổ sàng. Anh cút, tại sao muốn ôm anh? Tô Lạc Hoành lập tức đi tới trước, nhìn Đường Gà Hinh cười hỏi. Tiểu Đường, cô tới nơi này làm gì? Có chuyện gì sao? À, Đường Gà Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, liền có chút lúng túng nói. Thầy giáo giao cho tôi một nhiệm vụ, muốn tôi phụ trách tiệc thưởng rượu lần này, cho nên tôi mang tài liệu tới để Tổng Giám Đốc ký tên. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền vung cây cơ, hơi cúi xuống thân thể cao lớn, vươn cánh tay, ngón tay thon dài nhấc lên, tư thế hết sức đẹp trai. Cây cơ tựa nhẹ trên ngón cái, nhắm ngay viên bi màu trắng, cân nhắc chính xác mới nói. Em có từng tổ chức tiệc thưởng rượu hay chưa? Người này thật sự là công ra công, tư ra tư. Đường Cả Hinh nghe Trang Hạo Nhiên nghi ngờ, không thể làm gì khác hơn là thở nhẹ một hơi, mới lắc đầu một cái mới nói, không có. Bọn Tô Lạc Hoành lập tức không nói gì, nghe ra không khí không đúng lắm. Em không có một chút kinh nghiệm nào, anh làm sao dám giao cho em tổ chức tiệc thưởng rượu đỏ đẳng cấp thế giới? Nếu em làm hỏng thì làm sao? Trang Hạo Nhiên nói xong, liền ngắm mắt về phía viên bi màu trắng đánh mạnh. Cốp một tiếng, viên bi trắng đụng viên bi đỏ lập tức vào lỗ. Đường Cả Hinh không lên tiếng. Ôi, sẽ không đâu. Tô Lạc Hoành lập tức cười, nhìn theo vẻ mặt lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên, nói. Mọi chuyện luôn có bắt đầu mà. Cô ấy quen gây họa, chuyện mấy ông chủ vườn nho người Pháp lần trước còn chưa có bao lâu. Lần này tiệc rượu thưởng thức đẳng cấp thế giới, đến tham gia có các ông chủ vườn nho hàng đầu trên thế giới, khẳng định người ta cũng sẽ nói một chút lời lung tung. Cô ấy không chịu được sao? Không chịu nổi, dù lại hát rượu. Trang Hạo Nhiên cầm cây cơ, đứng lên, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, lại đo lường tính toán cách viên bi trắng và viên bi màu. Sẽ không, em đã trải qua một lần, chắc chắn sẽ cẩn thận xử lý, anh yên tâm. Đường Khả Hinh ôm tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, chăm chú mới nói. Anh yên tâm thì có lợi ích gì, em có thể làm được hay không, mới là chuyện quan trọng. Trang Hạo Nhiên lại cầm cây cơ, nhìn về viên bi trên bàn, đo lường tính toán khoảng cách, đang suy nghĩ rốt cuộc đánh viên bi nào. Đường Khả Hinh lại bất đắc dĩ nhìn anh, nhỏ giọng nói, anh không tin tưởng em sao? Em làm không ít chuyện tốt. Mấy ngày trước anh đi thăm Tổng Giám Đốc Tường, còn nghe nói em muốn trở lại Cambridge, một người lựa chọn trốn tránh, như vậy tiệc thưởng thức đẳng cấp thế giới nên giao cho người khác đi. Trang Hạo Nhiên cầm cây cơ, hơi cúi đầu xuống, lại chọn lựa tư thế, nắm nhẹ cây cơ, nhắm ngay viên bi trắng, ánh mắt hấp dẫn khẽ ngưng tụ. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, Trang Hạo Nhiên tức giận nắm cây cơ, đánh một cái, cốp một tiếng, viên bi trắng đụng vào viên bi đen, không ngờ không có vào lỗ, mà bắn ngược trở về, đánh trúng viên bi trắng vào lỗ, anh sửng sốt. Oa, mẹ nó, Tô Lạc Hoành nhìn viên bi kia, kêu to, đánh dở như vậy, anh cũng đánh được. Muốn chết hả, cái này gọi là lỡ tay, Trang Hạo Nhiên quay đầu, trợn mắt muốn mắng anh. Trên bàn bi truyền đến một tiếng cốp cốp, mấy người đàn ông thuận thế nhìn viên bi trắng bị đụng, viên bi đỏ, sau đó viên bi đỏ lại bắn ngược, chạm vào viên bi xanh vào lỗ, thật chính xác. Oa, mấy người cùng nhau ngẩng đầu lên, lại nhìn người trước mặt. Lúc này Đường Khả Hinh cầm cây cơ thật dài chạm đất, gõ nhẹ một cái, đứng ở trên bàn bi ra, nhìn Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, trên thế giới này, mỗi người đều có lúc sai, em có, anh cũng có. Quan trọng là em có cơ hội làm lại hay không? Giao cho em một cơ hội, có thể không? Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên tựa vào một bên, hai mắt hơi lóe lên ánh sáng sắc bén, nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh kiên quyết nói, muốn có cơ hội? Vâng, vẻ mặt của Đường Khả Hinh kiên quyết nhìn anh, đánh hết tất cả bi vào trong lỗ, anh sẽ cho em cơ hội. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, gõ ngón tay trên mặt bàn một cái, dáng vẻ hơi lộ ra một chút dứt khoát nói, đánh hết tất cả mới cho em cơ hội. Đường Khả Hinh nắm cây cơ, nhìn Trang Hạo Nhiên giống như lơ đãng hỏi. Ừ, Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nói, tốt. Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên cười cười nói, mở bi. Nhân viên phục vụ nghe Đường Khả Hinh nói như vậy, liền tiến lên trước, lấy 3 viên bi ra, bỏ tất cả 15 viên bi màu đỏ, bóng loáng vào trong khung tam giác, đẩy tới phía dưới khu mở bi, lại đưa toàn bộ bi trắng về góc nhọn phía trên. Bi đen nằm phần dưới khung tam giác, một nhân viên phục vụ khác lưu loát, dọn xong tất cả viên bi màu, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi, bọn Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai nhanh chóng ngồi trên ghế salon, mới cười đáp. Một trọng tài người Anh khoảng chừng 50 tuổi, người mặc đồng phục màu đen, nhẹ nhàng nhanh chóng đi vào. Đầu tiên là cung kính khom người chào Trang Hạo Nhiên, đứng ở một bên mới đi tới trước bàn bi ra. Nhìn pizza màu đỏ thấm ở trên bàn đã dọn xong, tất cả bi màu cũng được chia ra các khu vực, liền khẽ gật đầu. Hai nhân viên phục vụ phân ra trước bàn một trái, một phải phụ trách điểm số của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Người nào bắt đầu trước? Đường Khả Hinh đột nhiên tựa vào bên bàn pizza, nhìn Trang Hạo Nhiên hơi lộ ra nụ cười hỏi. Ưu tiên phụ nữ. Trang Hạo Nhiên cũng rất thoải mái, tựa vào một bên, mỉm cười mới nói. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Em nhớ anh đã từng dạy em, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, không thể chỉ có một chút cơ hội. Trang Hạo Nhiên đột nhiên gật đầu, mỉm cười, lại nhìn Đường Khả Hinh nói. Vậy phải xem em có là đối thủ mạnh hay không? Đường Khả Hinh không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt buông xuống cây cơ, mới vừa thuận tay cầm. Sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bước nhanh tới khu vực dựng cơ, nhìn qua tất cả cây cơ, cuối cùng ánh mắt rơi vào chữ TK, công ty chế tạo hàng loạt cây cơ đánh pizza kinh điển. Hai mắt trầm ngâm suy nghĩ, liền nhanh chóng cầm cây cơ lên, cân đối sức nặng của cây cơ. Tiểu Đường, Lâm Sở Nhai ngồi một bên, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút nghi ngờ, cười nói, xem ra giống như biết thật đấy. Chắc là biết, quan trọng là biết bao nhiêu. Tào Anh Kiệt cũng cười, nhìn Trang Hạo Nhiên như đã tính trước, ngồi một bên. Từ chỗ nhân viên phục vụ đưa rượu tới, mà bảo với Tiêu Đồng, rót cho mình, trả hoa lại. Uống rất thản nhiên, anh mới nói, nhưng lão đại của chúng ta cũng là cao thủ ở Anh, bình thường không cho người khác cơ hội thắng. Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt. Có thể, Đường Khả Hinh cầm cây cơ, thoải mái đi tới trước bàn pizza, lại nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi một bên hỏi. Em bắt đầu trước. Trang Hạo Nhiên đặt ly trà xuống, cười đáp. Nếu như em thắng, cho em hạng mục thưởng rượu. Đường Khả Hinh lại hỏi. Em muốn cái gì thì cho cái đó. Trang Hạo Nhiên không có xem thường nhưng vẫn nhàn nhạt đáp. Tốt. Đường Khả Hinh nắm lấy cây cơ xoay người, sắc mặt ngưng tụ, nhìn trọng tài. Trọng tài gật đầu, sau đó đi tới trước bàn bật đèn lên. Đường Khả Hinh đứng ở trước bàn pizza, hai mắt chăm chú, nhấc cây cơ, khom người xuống, ngón tay thon dài trắng nón, giơ lên hết sức xinh đẹp, chạm khẽ mặt bàn pizza xanh lá cây. Mặt khẽ cúi xuống, từ viên bi cái, tức là viên bi trắng, nhắm ngay một viên bi đỏ, phân rõ góc nhọn, thân thể hơi nâng lên, tay cầm một cây cơ dùng sức một cái. Viên bi cái bay thẳng ra, đánh trúng một viên bi đỏ, toàn bộ bi đỏ xinh đẹp lập tức tản ra, một viên bi đỏ thuận lợi vào lỗ. Wow! Bọn người Lâm Sở Nhai xem mở bi đặc sắc, rối rít đứng lên cười vỗ tay. Trọng tài mỉm cười kêu nhỏ. Tốt! Nhân viên phụ trách viết điểm số cho Đường Khả Hinh, nhấn nhẹ cái nút ở trước một cái. Đèn bên phải sáng lên, chữ số Ả Rập 1. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chống cây cơ trên mặt đất, khẽ nhíu mày, có chút hả hê nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ thoải mái cười cười, sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi ngưng tụ, nắm cây cơ, lại xoay người, mang giày cao gót hơn 10cm, lộ ra chân dài gợi cảm của mình. Lại tới khu phát bi, hai mắt chăm chú nhìn bi bày trên bàn. Sau khi khoa tay múa chân, tìm đường, liền cầm cây cơ, nhẹ nhàng cúi người xuống, nâng lên cây cơ. So viên bi màu trắng, nhắm ngay bi màu đen phía trước, phân tích góc độ thật tốt, giả định đánh bi, hai mắt ngưng tụ, đánh mạnh cây cơ một cái, lại nhẹ nhàng linh hoạt thu lại. Viên bi nhanh chóng xoay tròn, trượt thẳng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được viên bi màu xanh dương, xinh đẹp chạm nhẹ vào bi đen, thuận lợi vào lỗ bên trái. Wow, bọn Lâm Sở Nhai cười đến nhăn mày, suy nghĩ cô đây là muốn làm gì? Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên ngưng lại, có chút chế giễu nhìn cô. Trọng tài nhàn nhạt từ trong lỗ bi, cầm viên bi màu đen lên, lại đặt xuống vị trí tốt. Nhân viên ghi điểm lại nhấn 7, tổng cộng 8 điểm. Những năm gần đây, pizza luôn là môn thi đấu tương đối thịnh hành, bắt nguồn vào thế kỷ 15. Quy tắc trò chơi là đánh bi đỏ trước, sau đó đánh bi màu vào lỗ do trọng tài nhặt ra, sau đó cầu thủ đánh lại bi đỏ, rồi đánh lại bi màu, cho đến khi đánh hết bi đỏ mới thôi. Cách tính điểm là bi vàng 2 điểm, bi xanh lá 3 điểm, bi nâu 4 điểm, bi xanh 5 điểm, bi hồng 6 điểm, bi đen 7 điểm, bi đỏ 4 điểm. Mà người chơi cao nhất trên thế giới hiện nay đạt điểm là 134 điểm. Người chơi chính sẽ đánh bi đỏ trước rồi đánh bi đen, vòng đi vòng lại cho đến khi đánh hết bi đỏ mới thôi, sau đó đánh bi màu trước, điểm cao nhất là 147 điểm. 147 điểm này, từ trước đến nay, ngay cả cao thủ thế giới cũng chỉ thỉnh thoảng mới đạt được như thế thôi. Cốp, một viên bi đỏ thấm, xinh đẹp, lọt vào trong lỗ. Đường Cả Hinh mỉm cười. Nghe bên bàn ghi tỷ số truyền đến 9 điểm, cô lại ngưng thần cầm cây cơ, cúi người xuống, hai mắt nhắm ngay vị trí bi đen vào lỗ, phân tích xong mới mỉm cười nói. Thời gian trước kia còn lăn lộn, giải trí duy nhất chính là đánh bi ra lỗ, nhưng gần đây ít chơi, ngượng tay rồi. Nói xong, tay cầm cây cơ đi về phía trước chọc lỗ một cái. Viên bi trắng hết sức có thế địa, vượt qua viên bi xanh lá, đánh thẳng về phía viên bi đen, cốp một tiếng trực tiếp rơi vào lỗ. Lúc này trọng tài không thể không đếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng đi tới lỗ bi giữa bàn, lấy viên bi đen đặt ở trước bàn, lại hô to 7 điểm. Nhân viên ghi điểm nhấn 7, tổng điểm chung là 16 điểm. Lúc này, ánh mắt của mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành có chút sáng lên. Tiêu Đồng ngồi một bên, cũng không nhìn được mỉm cười nói, không thể nào. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, trong mắt cũng hơi híp lại. Đường Khả Hinh đã lưu loát cúi người xuống, cầm cây cơ, nhắm ngay viên bi đỏ, đánh mạnh bi trắng một cái. Bi trắng bay về phía trước, va trúng vào khung bàn bi ra, sau đó bắn ngược trở về. Lướt qua bên cạnh viên bi đỏ, cốp một tiếng, thuận lợi vào lỗ. Cô kêu một tiếng, cười hắc hắc. Tô Lạc Hoành không nhịn được, bưng cốc tai uống một hớp. Đường Khả Hinh lại cúi người xuống, nghe được bên kia tỷ số 17 điểm. Anh lại nhanh chóng cúi người xuống, lộ ra tư thế tao nhã. Chăm chú nhìn viên bi đen và viên bi hồng, còn thiếu một chút nữa. Hai mắt của cô ngưng tụ, cây cơ nhẹ nhàng nâng lên, viên bi trắng nhẹ nhàng bay lên. Nhảy qua viên bi hồng, sau đó thuận lợi đánh trúng viên bi đen vào lỗ. Con ngươi của mọi người như muốn rớt ra. Như vậy cũng vào. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút vui vẻ, buồn cười nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi một bên không nói lời nào. Thật sự bất đắc dĩ nhún vai nói, quá khoa trương. Trọng tài lại nhìn Đường Khả Hinh một cái, có chút nghi ngờ thân phận của cô, tay cất vào trong lỗ bi, lấy bi đen ra nói, 7 điểm. Nhân viên ghi tỷ số lại mỉm cười cộng điểm. Đường Khả Hinh không nói gì thêm mà tranh thủ thời gian cầm cây cơ vòng qua một bàn khác, so sánh đường đi của viên bi đỏ. Sau khi tính toán viên bi đỏ vào lỗ thì viên bi trắng bắn ngược trở lại trước viên bi đen. Sau khi nghĩ xong, lại nhanh chóng khom người xuống, lộ ra vòng eo xinh đẹp, ngón tay dựng lên, lại đưa cây cơ qua, đẩy nhẹ viên bi trắng đánh vào bi đỏ, giống như dự tính, quả nhiên bắn ngược trở lại vị trí bi đen. 1 điểm. Trọng tài đọc tiếp. Đường Khả Hinh lại cúi người xuống, thoải mái đánh vào viên bi đen. 7 điểm. 1 điểm. 7 điểm. 1 điểm. 7 điểm. Trước bàn không ngừng vang lên tiếng cốp cốp, cốp cốp. Bên này, nhân viên ghi tỷ số của Đường Khả Hinh càng không ngừng đẩy điểm về phía trước. Liếc nhìn đồng nghiệp ghi tỷ số đứng ở một bên khác, rất lâu không có cử động, chắc lưới một tiếng, nhạo báng một phen. Rốt cuộc vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra hoảng sợ. Hơi đứng thẳng người, nhìn dáng vẻ của Đường Khả Hinh thu lại vẻ mặt hí hớ mới vừa rồi, vẻ mặt lộ ra nặng nề, cầm cây cơ, cúi người xuống, nhắm ngay bi cái, đánh mạnh một cái, bi trắng xoay tròn, xoay qua viên bi xanh, anh lại đánh viên bi đen vào lỗ. 7 điểm, bản thân trọng tài cũng có chút căng thẳng, bởi vì ông làm trọng tài nhiều năm, một lần đánh điểm cao nhất cách 12 năm trước. Trên bàn chỉ có 3 viên bi màu đỏ. Đường Khả Hinh lại nhanh chóng đánh bi đỏ vào lỗ, sau đó hơi nâng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng ngồi ở trước thành bàn bi, cây cơ theo ngón tay xinh đẹp đâm xuống, viên bi đánh trúng bi đen vào lỗ, lại không ngừng do dự khom người xuống, lại đánh bi trắng về phía bi đỏ, cốp cốp, cốp cốp, tiếng va chạm vang lên. Đường Khả Hinh khom người giải quyết viên bi đỏ cuối cùng, sau đó lưu loát tránh viên bi đen cuối cùng. Trời ạ, con ngươi của Tô Lạc Hoành cũng trừng muốn rớt ra. Trang Hạo Nhiên sững sờ ở một bên, lập tức đứng dậy. Đường Khả Hinh không nói gì mà nhanh chóng cầm cây cơ, sắc mặt nghiêm túc cúi người xuống, cùng đánh bi trắng va vào bi vàng, bi xanh lá cây, bi nâu, bi xanh dương, cốp cốp cốp, tất cả vào lỗ. Không khí lập tức ngưng kết, bao gồm trọng tài cũng sững sờ đứng ở một bên. Bốn tên cầm thú Lâm Sở Nhai và Tiêu Đồng cũng hóa đá. Vẻ mặt của nhân viên ghi điểm cũng đầy kinh ngạc, đẩy điểm bi xanh lá cuối cùng về phía trước. Lập tức đèn bàn điểm sáng lên, chữ số Ả Rập thật to, 147 điểm. Đường Khả Hinh lập tức chống nhẹ cây cơ xuống đất, ngửa mặt nhìn Trang Hạo Nhiên. Choang một tiếng, ly cốc tai ở trong tay Trang Hạo Nhiên, bởi vì suy nghĩ, anh bị nới lỏng tay rơi xuống sàn, văng tung tóe áo sơ mi của mình. Nhân viên phục vụ xinh đẹp lập tức tiến lên, muốn lấy khăn tay trắng lau cho anh, nhưng Trang Hạo Nhiên lập tức bất mãn, nắm chặt cổ tay của cô, không để cho cô đụng vào người của mình, lại kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. vẻ mặt của Đường Khả Hinh cũng đầy thắng lợi, nở nụ cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang dịu dàng mang theo mạnh mẽ nói, trên thế giới này không có người chiến thắng mãi mãi, cũng không có người thua mãi mãi. Cho dù em lựa chọn con đường kia, thật ra cho tới bây giờ em cũng không có trốn tránh. Không có gì so được với tình yêu rượu đỏ ở trong lòng em. Đó không phải là một nơi nghỉ ngơi, đó cũng không phải là một nơi thắng lợi. Đó là tín ngưỡng trong lòng em. Lịch sử rượu đỏ trải qua mấy ngàn năm, vô số người vì nó chiến đấu, đúc kết ra sức mạnh và trí tuệ, là sự ủng hộ mạnh nhất trong cuộc đời em. Em nhất định sẽ cố gắng. Tổng Giám đốc Trang, giao cho em một cơ hội, em nhất định sẽ cố gắng. Thang máy trong suốt không ngừng chạy lên trên. Đường Cả Anh an phận ôm tài liệu, đứng ở bên trên thang máy, không lên tiếng. Đôi tay của Trang Hạo Nhiên cắm túi quần, đứng ở một bên, cố ý nhìn bức tường bên ngoài trong suốt, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên một cái. Vẫn không thể tin được, mình mới vừa thấy, lại sửng sốt quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lóe lên nụ cười, khẽ cúi xuống. Trang Hạo Nhiên muốn nói với cô một câu, lại có chút lúng túng, và mất mặt quay đầu đi, tiếp tục không lên tiếng. Cửa thang máy lập tức mở ra, bọn người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở từ một thang máy khác bước ra ngoài trước, nôn nóng ồn ào muốn xông vào thang máy, chuẩn bị quỳ xuống tôn sùng Đường Khả Hinh, dáng vẻ bọn cầm thú hưng phấn. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy thế rất ghê tởm, muốn nhấc chân đạp cho bọn họ, kêu to, làm gì vậy? Ôi, tiểu đường của tôi, tiểu đường của tôi. Tô Lạc Hoành liều chết muốn chui vào, cực kỳ hưng phấn gọi Đường Khả Hinh, mau đi theo anh đi, anh dẫn em đi thi đấu để cho em nổi tiếng hàng đầu. Còn học rượu đỏ làm cái gì nữa? Tương lai anh sẽ để cho em có cuộc sống tốt đẹp. Lâm Sở Nhai cũng cứng rắn, chui vào người ha ha nói với Đường Khả Hinh. Lúc tôi còn sống, có thể để cho tôi tận mắt nhìn thấy 147 điểm mắc. Trời ạ, là Khả Hinh của tôi đánh. Trời ạ, trong thân thể của cô rốt cuộc chứa cái năng lượng gì vậy? Moi ra đây cho anh nhìn một chút. Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được cười cười. Trang Hạo Nhiên híp mắt nhìn bọn họ, tức giận nói, lá gan lớn có đúng không, dám cản đường của tôi. Ôi chao, ôi chao. Bọn họ lại dám đẩy Trang Hạo Nhiên, lập tức vây hai bên Đường Khả Hinh, lôi kéo nâng niu Đường Khả Hinh, coi cô như nữ tiên, cực kỳ hưng phấn nói, thân ái, cô học đánh pizza ở đâu vậy? Đường Khả Hinh vừa cùng bọn họ bước đi, vừa cười nói, lúc tôi làm việc ở quán bar, học với một vị khách nước ngoài rất lợi hại. Tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy thi đấu, nhưng bởi vì anh ấy thường gọi tôi mở rượu cho anh ấy, nói chuyện với anh, một mình anh ấy cũng không có vui, hỏi tôi có muốn học hay không. Tôi nói có. Vậy là từ đó tôi liền học anh ấy cũng không dạy cho tôi thứ khác, chỉ dạy tôi đánh điểm tối đa. Ồ, có nghe thấy không? Tôi là Hoàng kích động hưng phấn hét lên, anh ấy cũng không dạy cô thứ khác, anh ấy chỉ dạy cô đánh điểm cao nhất. Wow, ha ha. Lâm Sở Nhai suýt chút nữa ôm Đường Khả Hinh lên. Tiêu Đồng hưng phấn nhảy lên phía trước mặt của Đường Khả Hinh, kích động nhìn cô cười kêu to. Khả Hinh, cô thật là giỏi. Cái gì cô cũng giỏi. Cô là nữ thần của pizza lỗ. Đường Khả Hinh cười thật ngọt ngào, thỏa mãn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, đi về phía trước cửa phòng làm việc. Lão đại, Khả Hinh thắng rồi. Có phải cuối năm anh cấp tiền thưởng cho Khả Hinh hay không? Tiêu Đồng cười ha ha nói đùa, nhớ tới lúc nãy Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đấu nhau. Không cần, Đường Khả Hinh cười nói. Anh không nói cho. Trang Hạo Nhiên đã đi vào, sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại nhìn anh. Mau vào đi, cố lên. Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh, khe khẽ nắm quả đấm, cười cười nhẹ nói. Anh ấy có chút mất mặt, lúc nãy cũng không có đụng vào cây cơ. Ha ha, mấy người Tô Lạc Hoành lập tức cúi đầu, há to mồm cười to. Cửa ầm ầm mở ra, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng híp mắt nhìn mấy tên cầm thú. Vèo, mọi người chạy như ong vỡ tổ. Đường Khả Hinh một mình im lặng, đứng ở trước cửa, sắc mặt khẽ thu lại không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên lại tức giận, nhìn cô một cái mới nói, vào đi. Anh nói xong, đã xoay người đi vào. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, cũng nhẹ nhàng cất bước đi vào trong phòng làm việc, xoay người đóng cửa lại. Sau lưng chuyển tới tiếng thay đồ, cô sửng sốt quay đầu, cũng đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên quay lưng lại với mình, buông lỏng từng cúc áo, mới vừa bị nữ nhân viên phục vụ, dội ướt quần áo. Anh không chịu nổi nhất là ẩm ướt, thở dốc một hơi, vừa muốn cởi áo sơ mi xuống, cô lập tức đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn anh. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn bóng dáng kia một cái, liền im lặng đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Không đến bao lâu liền vang ra tiếng nước chảy.